Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Động Bằng Tơ. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 7 của truyện Dục Quyển. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Động Bằng Tơ. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Mày không được phép ghét tao, vì tao thích mày. Suốt cả buổi chiều, Dục Quyển luôn bị ám ảnh bởi lời nói của Hoắc Phi, nhưng cô lại tự nhắc nhở bản thân không được tin vào những gì hắn nói. Đó nhất định là trò đùa của Hoắc Phi, giống như tên thanh thiếu đã làm với cô trong buổi tiệc sinh nhật ở Bạch Gia. Không biết chừng có mấy chục người đang núp ở gần đó, họ sẽ ào ạt phóng ra ngay sau khi cô sập bẫy. Máy quay phim, máy chụp hình gì đó thỏa sức phát huy, cô lại trở thành trò hề của bọn họ, những trận cười giòn giả vang xa. Rồi sáng mai, nhất định sẽ có một đoạn video với tiêu đề kẻ khao khát được yêu tung ra ở khắp mọi nơi, trò chơi của bọn cậu ấm cô chơi không nổi. Dục Quyển đã bị lừa một lần, nhất định sẽ không để mình bị lừa lần thứ hai. Cho nên, sau khi nghe được lời thổ lộc của Hoắc Phi, Dục Quyển không nói gì, đẩy hắn té ngã xuống đất, rồi chạy một mạch thẳng đến đây. Tiệm bách hóa tiện lợi 24 giờ. 437.000, em có lấy hết không? Nhìn thấy Dục Quyển đang đếm từng tờ tiền trong ví với vẻ mặt căng thẳng, nên chị chủ tiệm tốt bụng đã hỏi cô trước khi in hóa đơn. Chị thấy em mua nhiều hộp màu như vậy, có muốn bỏ bớt lại không? Không, em lấy hết, Dục Quyển gượng cười nhìn bà chủ tiệm. Cái gì cũng không thể bỏ lại, thức ăn là nhu cầu thiết yếu, còn những hộp bút chì màu này lại là một câu chuyện dài chưa kể. Cũng hơn một tuần, kể từ khi Binh và Bo đến cô nhi viện, Dục Quyển cũng thường xuyên lui tới. Sau giờ học cô đã có mặt ở cô nhi viện, cùng ăn, cùng ngủ, cùng chúng chơi những trò điên khùng. Mỗi lần như về, Dục Quyển lại có cảm giác như quay trở về nhà. Khả năng thích ứng của Binh và Bo là tốt, đáng khen nhất là Bo. Lúc mới đến, con bé rất rụt rè, không dám bắt chuyện với ai, chỉ biết trốn sau lưng anh hai. Nhưng qua có hai ngày, con bé đã có thể chơi đùa với những đứa trẻ khác, bỏ quên mất anh hai là ai. Ngày hôm qua lúc cô đến, Binh còn đang khổ sở chạy khắp nơi tìm Bo về ăn cơm chiều, không biết con bé lại chạy đi đâu. Gần đây con bé đang trồng cây si với một anh đẹp trai lớn tuổi nào đó, cũng giống như cô, hắn thường xuyên đến cô nhi viện chơi với chúng. Chỉ là múi giờ khác nhau, hắn thì về trước 5 giờ, còn cô là đến sau 5 giờ, nên chưa có cơ hội gặp. Con bé nói hôm nay nhất định sẽ giữ anh đẹp trai lại chờ cô, nhất định cô phải đến. Quay lại với những hộp bút chì màu cô chưa kể. Ở trường của Binh có tổ chức cuộc thi vẽ tranh đề tài đại gia đình, cô rất là vinh dự trở thành một thành viên trong đại gia đình nhỏ của nó. Nhưng 51 đứa còn lại cũng chạy theo phong trào, bắt chước anh Binh vẽ tranh đại gia đình. Lúc đầu Dục Quyển cũng không biết bọn nhóc đang vẽ mình, những nét vẽ gôn ngoạc này chắc chỉ có thiên tài mới nhận ra. Tròn tròn, vuông vuông, và hai ba cái cây que ráp lại là đã ra được một hình người, nhưng cho tới khi Bo cầm hộp màu của nó, và cùng một vài đứa nữa đứng trước mặt cô, chị Uyển, chì màu đỏ của em hết rồi, chị mua cho bọn em nha. Lúc này Dục Uyển mới biết là mình được vẽ, bọn nhóc đã quy tụ hết tất cả bút chì đỏ trong mấy hộp màu lại, để thể hiện cái vẻ đẹp đặc trưng trên mặt cô, Dục Uyển nói với chúng. Làm người cũng không nên quá thành thật, tranh vẽ và người thật không phải lúc nào cũng giống nhau, các em có thể quên đi cái đỏ đỏ trên mặt của chị Uyển, thì lại càng tốt. Cô vừa nói xong thì bọn nhóc quay sang nhìn viện trưởng ngay bên cạnh. Viện trưởng, chị Uyển nói là người không nên quá thành thật, có đúng không? Nhìn ánh mắt kinh ngạc của viện trưởng nhìn mình, cô biết mình đã đạp đổ đi công sức dạy dỗ bấy lâu nay của viện trưởng, vô tình đầu độc mầm xanh của đất nước, nên vội chữa lời. Thành thật đương nhiên là tốt, càng thành thật lại càng tốt, các em cứ vẽ thoải mái những gì mình muốn, chị Uyển sẽ mua thật nhiều bút chì màu đỏ cho bọn em. Đó là tất cả câu chuyện về hộp bút chì màu mà cô muốn kể. Sau khi vét hết những đồng tiền cuối cùng trong ví để mua những hộp chì màu, Dục Quyển tuyên bố phá sản. Số tiền mà cô trấn lột của tên thanh thiếu đã hết sạch, giờ chỉ đủ tiền để đón xe bus tới cô nhi viện. Sáng nay, mẹ Tiêu có nhắc lại với Lữ Trị về việc mở lại thẻ tín dụng cho cô. Tâm trạng của bà ta rất là tốt, vì ngày mai Hoắc Mạn Ni sẽ về nước, nên lập tức cầm điện thoại lên gọi cho người ở ngân hàng. Nhưng số cô thật không may, Lữ Trị lại nhận được một cuộc điện thoại của Mạn Ni. Chị ta nói ngày mai sẽ không về. mà ở lại Bangladesh thêm một tháng nữa. Tâm trạng lúc đó của Lữ Trị giống như bão mạnh giật cấp 7, 8 sắp chuyển sang cấp 9 đến 10. Bà ta ném điện thoại xuống ghế sofa, quay sang nạt nộ với tất cả người làm trong nhà. Mặc dù không ai làm gì bà ta cả, ngay cả bác Trần tài xế không biết gì. Chỉ đi ngang qua cửa cũng bị bà ta mắng đi quá chậm, rồi bà ta đi thẳng lên lầu. Cho nên việc mở lại thẻ cho cô, lại hoãn vô thời hạn. Cô gái, đi đâu đây? Bác Tài quay sang nhìn cô. Bác Tài, cho con đến cô nhi viện Bác Ái. Cô nhi viện Bác Ái. Lúc cô đến nơi là 5 giờ kém 5 phút, bé Binh đã đứng ở ngoài cổng chờ cô. Con bé có trí nhớ rất là tốt, vừa thấy cô từ xa, nó đã lon ton chạy đến. Chị Uyển, nhanh lên đi, sao chị lại đến trễ như vậy? Anh đẹp trai đó sắp đi mất, rồi bé Binh vừa nói, vừa lôi, vừa kéo Dục Uyển đi. Binh à, chậm thôi em, trách áo chị mất, Binh. Vừa mới bước vào sân, Dục Uyển đã ngẩn người ra, đây là cảnh tượng lãng mạn mà bất cứ bộ phim truyền nào cũng đều khai thác. Một soái ca đang ngồi trên tảng đá, tay ôm đàn guitar, vừa hát vừa đánh đàn, còn bọn trẻ thì xếp vòng tròn trên thảm cỏ, tay chống cằm và nghe đến độ say sưa. Ánh chiều tà đang rọi vào khuôn mặt của Mỹ Nam, độ chói sáng đó khiến cô không thể nào nhìn rõ mặt mũi của gã, nhưng giọng hát ngọt ngào và tiếng đàn guitar rất là hay. Dục Uyển nghe đến lạc mất hồn, trước giờ cô luôn là tín đồ trung thành của âm nhạc, mặc dù giọng hát của cô không được hay cho lắm. Chị Uyển, có phải anh ấy rất đẹp trai không? Binh đứng dưới chân Dục Uyển, giật giật lấy làn váy của cô. Phải, rất hay. Dục Uyển cười ngu ngơ như cô ngốc, hắn hát rất là hay. Giọng hát của hắn như chạm vào trái tim của cô. Cô đã nghe rất nhiều ca sĩ nam hát, nhưng không có ai có được giọng hát ấm áp như hắn. Hay sao? Không phải mà. Em hỏi chị, anh ấy có đẹp trai không? Binh lắc đầu nhìn Dục Uyển, nhưng cô cứ như con ngốc. Chị Uyển, anh ấy đang cười với chị kìa, có phải không? Chị Uyển Binh mừng quýt quán kéo lấy váy của Dục Uyển. Hắn cười với cô sao? Nhưng lúc này Dục Uyển lại không thể cười nổi nữa. Khi Mỹ Nam đứng dậy, diện mạo của hắn, khuôn mặt của hắn làm cô chỉ biết há mồm. Tại sao là hắn? Chị quen với anh đẹp trai đó sao? Binh ngẩng đầu lên nhìn Dục Uyển. Trái đất này tại sao lại nhỏ hẹp như vậy? Đi đâu cô cũng gặp anh em họ. Nhưng người có nụ cười dịu dàng và thái độ hiền hòa này là hắn sao? Một kẻ lạnh lùng độc đoán mà cô biết đâu mới thật sự là hắn. Hoắc Luật đặt cây đàn guitar xuống, rồi đứng dậy mỉm cười với bọn trẻ. Cô nhi viện Bác Ái là nơi mà Mạn Ni được Hoắc gia nhận nuôi. Lúc nhỏ, vào mỗi cuối tuần Mạn Ni đều xin Lữ Trị cho mình quay về cô nhi viện một lần, và lần nào Hoắc Luật cũng đòi đi theo, dần dần trở thành thói quen lúc trưởng thành của họ. Nhưng từ khi Hoắc Mạn Ni gả vào Tống gia, đã một năm cô ta không đến cô nhi viện. Nhưng đã trở thành thói quen thì khó mà bỏ được, nên mỗi cuối tuần Hoắc Luật vẫn hay đến cô nhi viện, nhưng gần đây hắn lại đến thường xuyên hơn. Tiểu Uyển, con đến rồi sao? Mau lại đây. Viện trưởng nhìn thấy Dục Uyển từ xa, đã kéo cô lại giới thiệu với Hoắc Luật. Đây là người mà cô hay nói với C. N. Hoắc Luật thiếu gia, cậu ấy rất tốt bụng, tuần nào cũng đến đây chơi với bọn trẻ. Hoắc Luật thiếu gia, đây là Tiểu Uyển, con bé cũng giống như cậu, là người rất là tốt bụng, ngày nào nó cũng đến đây. Viện trưởng lên tiếng, sau lời giới thiệu của bà, Hoắc Luật và Dục Uyển vẫn đứng yên nhìn nhau, hắn nhếch miệng cười, còn Dục Uyển lại cười không nổi, không giống với thái độ của hai kẻ lạ mặt lần đầu tiên gặp nhau. Hai người quen biết nhau sao? Viện trưởng lên tiếng. Phải, nó là em gái của con. Lúc Hoắc Luật vừa nhìn thấy bức tranh đại gia đình của bọn trẻ, treo khắp trên tường, hắn có cảm giác quen mặt, đặc biệt ấn tượng với một người, có mái tóc đen dài, chiều cao nổi bật, và nguyên cục màu đỏ in trên mặt. Bọn nhóc gọi cô ta là chị Uyển càng làm cho Hoắc Luật thấy hiếu kỳ, nên mới nán lại tới giờ, vì muốn biết chị Uyển và Hoắc Dục Uyển mà hắn biết liệu có phải là một người. Sau khi rời khỏi cô nhi viện, Hoắc Luật đã chở Dục Uyển về Hoắc gia, trong bầu không khí yên lặng không ai lên tiếng suốt chặng đường dài. Trên tiếng chuông điện thoại của Hoắc Luật bất ngờ rung lên, nhưng hắn hình như không có ý định nhấc máy. Mày đến đó được bao lâu rồi? Hoắc Luật lên tiếng. Khoảng một tuần, cô trả lời. Tại sao đến đó? Hoắc Luật lại hỏi tiếp. Dục Uyển quay sang nhìn Hoắc Luật, theo như hiểu biết ít ỏi của cô, Hoắc Luật không phải là hạng người thích mò mò chuyện của người khác, nhưng tại sao hắn lại hỏi nhiều như vậy? Khóe miệng của Hoắc Luật hơi nhếch lên, từ góc độ này Dục Uyển không rõ, có phải hắn vừa cười với cô hay là không? không tại sao cả, thích thì đến thôi. Reng, reng, reng. Tiếng chuông điện thoại lại cứ rung liên tục. Có cần tôi giúp anh nghe điện thoại? Cô thấy Hoắc Luật đang lái xe nên không tiện nghe máy. Với sự kiên nhẫn của người gọi mà cô cảm nhận được nãy giờ, Dục Quyển nghĩ nếu Hoắc Luật không nghe máy thì nó nhất định sẽ rung mãi. Tuy may hắn lên tiếng. Dục Quyển với tay về phía Trư C, cầm cái điện thoại đang đặt trước mặt của Hoắc Luật lên nghe. Alo. Cô là ai? Giọng nam bên kia lên tiếng. Tôi là Hoắc Dục Quyển. Dục Quyển sao? Luật có bên cạnh em không? Bảo nó mau đến vũ trường Hoàng Hậu. Anh đang chờ nó. Cục, người bên kia tắt máy. Dục Quyển đặt điện thoại về lại chỗ cũ. Là ai gọi điện hắn hỏi? Lữ Phóng, anh họ của anh. Thì phải, anh ta nói đang chờ anh ở vũ trường Hoàng Hậu. Bảo anh mau đến đó. Vèo. Hoắc Luật lập tức quay ngược đầu xe lại, chuyển hướng lái. Hắn không về Hoắc gia nữa, mà đến vũ trường Hoàng Hậu. Anh muốn đi đâu, không phải về Hoắc gia sao? Vì hắn quay đầu xe quá gấp, Dục Quyển bị nghiêng mạnh ra khỏi chỗ ngồi, nên sợ hãi hét lên. Đến vũ trường Hoàng Hậu. Không phải anh nên đưa tôi về nhà trước sao? Anh đi gặp anh họ của anh, dẫn tôi theo làm gì? Trước đây không phải mày rất hứng thú đến những bữa tiệc như vậy sao? Tao dẫn mày đi. Vũ trường Hoàng Hậu. Dục Quyển cũng không phải chưa từng đến những nơi ăn chơi trác tác. Những mặt xấu xa đen tối của những quán bar như thế này, cô gặp không ít và gần như đã miễn nhiễm. Không có gì lạ lẫm, nhưng kết. Cảnh tượng thác loạn trong phòng khiến Dục Quyển phải đỏ mặt tía tai và không dám nhìn, vượt xa sự tưởng tượng của cô. Tiếng nhạc tưng bừng nhức óc, những khói thuốc trắng lượn lờ, mùi rượu bia len lẫn mùi nước hoa tràn ngập khắp cả căn phòng. Dưới sàn những chai rượu đang lăn lóc, những bộ quần áo đắt tiền, những bộ nội y quyến rũ được ném khắp mọi nơi, trên ghế, trên tủ, trên sàn và trên đầu của gã cậu ấm nào đó đang say đến không biết gì. Những ngôi sao, người mẫu hạng A đang điên cuồng nhảy múa, trong bộ dạng trần truồng. Những cậu ấm đang bò lăn bò lấp dưới sàn, bám lấy chân của họ như những gã đói khát. Âu! A! Cũng không thiếu những tiếng rên rỉ, những âm thanh phanh phách mạnh mẽ, khi mà cuộc giao hoang đã bắt đầu. Những thân thể trần trụi đang quấn chặt lấy nhau, tìm hơi mơ của đối phương qua những lần động thân kịch liệt. Cuối cùng thì nhân vật chính của chúng ta đã đến. Vừa nhìn thấy Hoắc Luật đẩy cánh cửa ra, thì gã đang điên cuồng chạy nước rút trên người một cô người mẫu, đã rút cự vật của hắn ra, rồi kéo quần lên, đi thẳng đến chỗ của Hoắc Luật. Lữ Phóng, cháu trai đích truyền của Lữ Gia, gọi Lữ Tranh và Lữ Trị là cô, cũng là anh họ của Hoắc Khiêm, Hoắc Phi và Hoắc Luật, tính cách dâm dục, không phải là hạng người tử tế, hiền lành. Lữ Phóng không được lòng của Hoắc Khiêm, vì không cùng đẳng cấp, hình tượng mà Hoắc Khiêm xây dựng là chính nhân quân tử, còn gã lại là tiểu nhân bại hoại, nên Hoắc Khiêm hạn chế qua lại dù là anh em họ, mẹ và dì hắn nhiều lần muốn cải thiện mối quan hệ anh em giữa họ, nhưng Hoắc Khiêm vẫn khéo léo lẩn tránh. Còn Hoắc Phi thì từ nhỏ đã rất ghét Lữ Phóng, vì gã chơi thân với Tề Hạo, hai kẻ này đúng là trời sinh một cặp, cầm thú và đê tiện đều như nhau. Sở thích chính là chơi gái còn trinh. Nếu không phải mấy tháng trước Lữ Phóng mượn xe của hắn đưa cho Tề Hạo, thành công lừa gạt được Phi Yến đưa cô rời khỏi chùa, thì Phi Yến đã không bị Tề Hạo cưỡng hiếp. Cho nên tới giờ Hoắc Phi vẫn còn rất thành kiến với Lữ Phóng. Riêng chỉ có Hoắc Luật là nể tình mẹ và dì của hắn, nên thường xuyên đứng ra giải quyết rắc rối cho Lữ Phóng. Ông và cha mẹ Lữ Phóng đều đã qua đời, nội ngoại cũng chỉ có bốn anh em họ và hai bà cô. Chẳng lẽ lại bỏ mặc Lữ Phóng không ai ngó ngàng, gánh nặng đó đều đặt hết lên vai của Hoắc Luật. Luật, lại đây, hôm nay là sinh nhật của anh, Khiêm và Phi tụi nó không đến, chỉ có em thôi, đến đây chia vui cùng anh. Lữ Phóng kéo Hoắc Luật xuống ghế, rót rượu ra mời hắn. Hôm nay là sinh nhật của anh có chuẩn bị quà cho em, anh biết em rất ưa sạch sẽ, nên đã chọn một người cho em. Lữ Phóng mỉm cười với Hoắc Luật rồi vỗ tay ra hiệu cho cô gái đang ngồi trong góc bước ra. Bốp, bốp. Cô ta vẫn còn là xử nữ, chưa qua tay đàn ông, thân thể rất là sạch sẽ. Lữ Phóng gật. Cô cười, rồi cầm chai rượu lên uống tiếp. Người con gái rụt rè từ trong bóng tối đi ra, lúc đầu còn có chút e dè sợ sệt, nhưng khi nhìn thấy khí khái và diện mạo anh tuấn của Hoắc Luật, thì đã không còn xấu hổ như trước, thản nhiên cởi đồ và trèo lên người của Hoắc Luật. Dục Quyển, anh quên không chuẩn bị quà cho em. Không sao, anh sẽ gọi người đến. Không cần đâu, tôi. Dục Quyển còn chưa kịp nói xong, thì Lữ Phóng đã cầm điện thoại lên gọi. Alo, bà gọi vài tiếp viên nam vào đây, thân hình phải cường tráng một chút, tìm loại vừa đẹp trai, vừa trẻ tuổi, lại phải có kinh nghiệm, rõ chưa? Dịch vụ phục vụ khách hàng ở quán bar này rất là tốt, Lữ Phóng vừa gọi điện, thì đã có ngay ba tiếp viên nam bước vào, dáng người của ai cũng chuẩn như người mẫu, thân cao vai rộng, săn chắc lực lưỡng, khắp người toàn là cơ bắp. Họ còn rất biết nghĩ cho khách hàng, để tiết kiệm thời gian, nên không mặc gì ngoại trừ chiếc quần lót dính thân. Dục vọng nam tính bên dưới quần lót cũng không phải dạng vừa, Dục Quyển cảm thấy nóng cả mặt. Hai gã tiếp viên nam lập tức ngồi xuống bên cạnh Dục Quyên, giữ hai tay và tách hai chân của cô dang rộng ra. Gã thứ ba thì quỳ xuống giữa hai chân và vén váy của Dục Quyển lên. Các ngươi định làm gì? Dục Quyển còn chưa kịp phản ứng thì tay của gã thứ ba đã cho vào trong chiếc quần lót của cô. Dục Quyển giật mình. Bọn người này bệnh hoạn hết rồi. Bọn họ nghĩ chỗ này của cô là toilet công cộng sao, mà ai cũng có thể thọc tay vào, cái lũ đầu heo này. Bốp! Dục Quyển nổi điên, tung chân đá thẳng vào mặt của gã thứ ba, trước đôi mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, đặc biệt là ba gã tiếp viên nam. Bọn họ đã nhìn thấy rất nhiều phụ nữ hứng tình sau khi được bọn họ chạm vào, nhưng chưa có ai phản ứng mạnh như cô gái này, chẳng lẽ sở thích của cô ta là SM? Tiểu thư, thì ra là cô thích thể loại này, cũng không sao. Ở đây chúng tôi cũng có dịch vụ đó, nhưng giá sẽ cao hơn một chút. Gã thứ hai vừa lên tiếng thì Dục Quyển lại quay sang đấm tê hẳn vào mặt hắn. Đồ điên, ai muốn cái dịch vụ đó của các người? Hoắc Luật đẩy cô gái đang làm trò trước mặt hắn ra, cầm ly rượu lên uống cạn một hơi, rồi đứng dậy. Hắn lấy ra một tấm chi phiếu rồi đặt trước mặt của Lữ Phóng, vẫn là để trống. Lữ Phóng có thể tùy ý viết vào con số. Em họ, em thật hào phóng, cảm ơn em. Đây cũng là mục đích mà Lữ Phóng gọi điện Hoắc Luật đến. Nhận được tấm chi phiếu, thì Lữ Phóng cũng không còn muốn giữ Hoắc Luật lại. Tiếp tục ôm lấy người đẹp đè xuống ghế, đẩy mông cô ta lên và đâm vào. Đi thôi, Hoắc Luật bước tới chỗ Dục Quyển kéo cô đi. Nhưng chỉ vừa ra khỏi cửa, thì hắn lại đá phăng cánh cửa phòng đối diện. Trầm! Người trong phòng giật mình hét lên, mặc kệ bên trong đang có vài cô tiếp viên ngồi tán dóc. Hoắc Luật lấy trong ví ra một sấp tiền mặt rồi thả lên bàn. Ra ngoài hết. Mấy cô tiếp viên này đang bị ế khách, không có ai gọi nên rảnh rỗi ngồi trong phòng tám chuyện, lại từ trên trời quăng xuống một đống tiền, vừa không phải làm gì, lại có tiền xài. Dạ gì mà họ không lấy, bọn họ tranh nhau giành giật lấy tiền, rồi kéo nhau ra ngoài hết, nhưng lại căn phòng cho Hoắc Luật. Hoắc Luật, anh lại muốn làm gì hả? Dục Quyển cứ lắc lư mình, cố sức thoát khỏi vòng ngực của hắn. Hoắc Luật ép sát Dục Quyển lên tường, hắn kéo hai tay của cô đặt lên đỉnh đầu, cô vùng vẫy hắn lại ép sát vào người cô hơn. Cảm giác của mày lúc đó thế nào hả? Dục Quyển còn chưa hiểu hết ý tứ trong lời nói của Hoắc Luật, thì cô giật mình nhận ra, bàn tay của hắn đang dò xét ở bên dưới đáy quần lót của mình, hắn sờ soạn khắp mọi nơi, từ trong ra ngoài, nhiệt tình kiểm tra thứ gì đó. May cho mày là bên dưới không hề ướt, hắn nhếch miệng cười. Bệnh hoạn! Anh còn không mau lấy tay ra, Dục Quyển tức giận, hét vào mặt của Hoắc Luật. Ông, cô vừa hét lên, hắn lại đâm mạnh những ngón tay mình vào trong người cô. Lần trước tao đã nói với mày, tao thích phụ nữ sạch sẽ, chỗ này của mày không thể bị bẩn. Ôi người nào khác, nhớ kỹ. Cơ thể của Dục Quyển cực kỳ nhạy cảm, chỉ một kích thích nhỏ cũng đủ làm cô rỉ nước. Dục Quyển cảm thấy rất xấu hổ về điều đó, nhưng Hoắc Luật lại cố tình muốn cho cô càng xấu hổ hơn nữa. Những ngón tay của hắn cứ liên tục rút ra và cắm vào người cô. Mới có như vậy mà đã ướt rồi, là kỹ thuật của tao giỏi hay mày quá dâm? Đặng Hoắc Luật rút tay ra khỏi người của Dục Quyển, đem những ngón tay dính mật dịch bôi hết vào miệng của cô. Dục Quyển trừng mắt nhìn hắn rồi há miệng ra cắn vào ngón tay của Hoắc Luật. Á! Nhìn thấy đôi mày kiếm của hắn trao lại, Dục Quyển nhát gan biết mình vừa làm một chuyện rất thiếu suy nghĩ, nhưng đã trễ rồi. Khí lạnh tỏa ra từ ánh mắt và hơi thở của Hoắc Luật, làm cho cô chân thật cảm nhận được khủng khiếp đang tới gần. Hoắc Luật xoay người của Dục Quyển lại, ép sát bộ ngực mềm mại của cô lên tường, hắn vặn ngược hai tay của Dục Quyển ra phía sau, rồi mở khóa quần mình ra, tiếp theo là thẳng tay kéo quần lót của cô xuống. Dục Quyển biết rõ hắn đang muốn làm gì mình. Không được, không phải anh rất thích sạch sẽ sao, tôi tới tháng rồi, bên trong rất bẩn, không được đâu, á, a. Dục Quyển chưa nói xong, thì hắn đã đem dục vọng tiến sâu vào trong hoa hát ui sao tê ẩm ướt. Khi nãy tao đã kiểm tra, May không có dục vọng nam nhân đang bị hoa HUI sao tê xoắn chặt lấy. Cảm giác thống khoái khiến hắn thêm hưng phấn, động thân càng kịch liệt. Hai tay đang xoa nắng bầu vú của Dục Quyển, cách lớp quần áo vẫn không đủ hắn thỏa mãn. Hoắc Luật muốn cảm nhận được làn da mềm mại trên láng bên dưới. Tay hắn luồn vào đồng phục nữ sinh, di chuyển từ dưới bụng đi lên trên, đẩy nịch ngực ra và nắm trọn hai vú mềm mại. Á, a, đau quá, Hoắc Luật, anh nhẹ, nhẹ lại đi, xin anh đó, cô vừa khóc vừa cầu xin hắn. Tại sao chứ, cô và Hoắc Luật gặp nhau được có bao nhiêu lần, những lần nói chuyện cũng chưa tới 10 câu, nhưng lần nào cũng là kết cuộc như vậy. Mai nói ở dưới này, hay là ở trên hắn lại cố ý đẩy mạnh vào bên dưới. Ở trên vẫn đang giày vò hai vú của Dục Quyển, biến hóa vô số hình thù. Á, a, cả hai, là cả hai, Dục Quyển hét lên. Nhưng đến khi Hoắc Luật nhẹ nhàng không động, ngoan ngoãn nằm im trong người cô, thì hoa HUI sao tê lại bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Hai tay của hắn lại nhẹ nhàng xoa nắng hai vú, vân về hai đầu nhũ hoa đến săn cứng, khiến cho cảm giác bức rứt khó chịu trong người Dục Quyển lại nhiều hơn khi nãy. Bây giờ muốn tao mạnh hay nhẹ? Mạnh, Dục Quyển cắn răng, gật đầu. Á, hắn mạnh mẽ đâm vào. Một cảnh tượng dâm mỹ xuân sắc đang diễn ra kịch liệt trong phòng. Tiếng rên rỉ kiều mị và tiếng sung sức của nam nhân, từng nhịp đều đặn, mà vang ra khỏi căn phòng. Hoắc Thị. Hoắc Khiêm đang dán mắt trên màn hình máy tính, quan sát những con số và những biểu đồ, trong khi Lệ Kỳ tiểu thư đang ngồi trên bàn làm việc của hắn, đọc tạp chí. Hai chân vắt chéo hướng về phía của Hoắc Khiêm, độ ngắn của chiếc váy không thể nào che đậy được nơi đẹp để bên dưới, nhiều lúc lại cố ý nâng chân lên thật cao, hướng chỗ thần bí của mình về phía Hoắc Khiêm. Vẫn là không mặc quần lót, theo đúng phong cách của Lệ Kỳ tiểu thư. Tới khi nào thì cậu mới để ý đến tôi? Lệ Kỳ không đủ kiên nhẫn để ngồi chờ, chị ta nhảy xuống bàn, treo lên giữa hai đùi của Hoắc Khiêm, còn chủ động tháo cà vạt của hắn ra, nhưng hắn ngăn lại và đẩy hai tay của Lệ Kỳ ra. 10 phút nữa tôi có cuộc hẹn quan trọng, chị về trước đi. 10 phút nữa, vậy không phải lúc này cậu đang rảnh sao? Lệ Kỳ từ từ trượt xuống, không người. Quỳ giữa hai chân của Hoắc Khiêm và kéo khóa quần của hắn ra. Lô! Để tôi giúp cậu thư giãn. Lệ Kỳ mỉm cười rồi đẩy ghế ra xa, để có thêm diện tích rộng, thuận tiện làm việc. Hoắc Khiêm ngã lưng ra sau ghế, rồi nhắm mắt lại, tận thưởng sự phục vụ nhiệt tình từ phía Lệ Kỳ. Thiếu gia! Lưu trợ lý thấy cửa mở, lại không nhìn thấy Lệ Kỳ trong phòng, nên cho rằng cô ta đã về. Hắn bước vào trong, không ngờ lúc tới gần bàn làm. Y của Hoắc Khiêm lại nghe thấy âm thanh ái muội, hạ tầm mắt thấp xuống bàn, nhìn thấy Lệ Kỳ đang say sưa mút lấy dục vọng của Hoắc Khiêm, hắn xấu hổ quá lập tức xoay mặt ra cửa. Tôi có việc, chị về trước đi. Hoắc Khiêm kéo Lệ Kỳ dậy, dù có chút thất vọng, vì không thể tiến xa hơn nữa, nhưng cô ta đành phải rời khỏi Hoắc Khiêm. Lệ Kỳ chỉnh sửa lại quần áo, rồi đi thẳng ra cửa, nhưng dừng lại trước mặt của Lưu trợ lý, mà tằng hắn một vài tiếng. Xin lỗi Lệ Kỳ tiểu thư. Không có gì, lần sau, anh nhớ phải gõ cửa, là được. Cô ta mỉm cười rồi liếc nhìn Lưu trợ lý. Hắn đúng thật là hậu đậu mà, Lệ Kỳ có thể sẽ trở thành chủ tịch phu nhân tương lai. Vừa rồi, có phải hắn đã phá hư cuộc vui của cô ta, liệu chủ tịch phu nhân có ôm hận với hắn, hay là không? Có chuyện gì? Hoắc Khiêm lên tiếng. Nghe thấy giọng nói của Hoắc Khiêm, Lưu trợ lý lập tức đi đến trước mặt hắn, chính vụ vẫn quan trọng hơn. Thiếu gia, khu chung cư xóm Miễu lại xảy ra vấn đề. Lúc nãy tôi vừa đến đó khảo sát, mới biết còn một chủ hộ vẫn chưa dọn đi, là bà cụ ở căn hộ 402. Tại sao? Hoắc Khiêm đặt sách tài liệu trên tay hắn xuống. Vấn đề khu chung cư xóm Miễu đã mất của hắn không ít thời gian. Hoắc Khiêm chỉ muốn nhanh chóng cho khởi công. Thiếu gia, chủ căn hộ là một bà cụ 80 tuổi, có một cháu trai đi xuất khẩu lao động ở Bangladesh, hơn 10 năm không có liên lạc. Bà cụ sống dựa vào tiền trợ cấp của chính phủ và sở phúc lợi. Mọi người ở gần đó đều nói, cháu trai bà ta có thể đã chết, nên mới không có thư từ và gửi tiền về. 10 năm trước Bangladesh xảy ra nội chiến, có thể lúc hắn vừa qua đã mất mạng. Hoắc Khiêm đứng dậy, xoay người lại phía sau. Lô! Hắn giơ tay kéo tấm rèm cửa lên, khung cảnh về đêm của thành phố thật lung linh, những đốm sáng lấp ló, những ngọn đèn chói mắt đang xen lẫn trong màn đêm. Rồi sao nữa? Lưu trợ lý nói tiếp. Nguyên nhân bà cụ không chịu dọn đi là vì hai bà cháu đã 10 năm không liên lạc, Bà cụ sợ sau khi mình dọn đi, chá, trai quay về sẽ không biết bà ở đâu, mà tìm nên nhất quyết ở lại, cho dù khu chung cư xóm Liễu đã được chính phủ cảnh báo là nguy hiểm. Hoắc Khiêm trầm ngâm, rồi quay người lại. Anh liên lạc với đại sứ quán ở Bangladesh, tìm hiểu xem có thật là cháu trai bà ta đã chết. Nếu hắn đã chết, thì mang bằng chứng về đây. Nếu như không thể tìm ra tung tích, thì ngụy tạo hay làm giả, tôi không quan tâm. Anh phải làm cho bà cụ tin như thật là cháu trai của mình đã chết. Chuyện khởi công đã kéo dài quá lâu, tôi không muốn lãng phí thêm thời gian. Dạ, thiếu gia, tôi sẽ đi làm ngay. À, mạnh hơn nữa, tôi muốn anh mạnh hơn nữa. Mạnh như vậy sao? Phải, á. Thần Linh ơi, những ngày tháng sau này cô làm sao mà sống đây? Tại sao lúc đó cô có thể mặc giày không liêm sỉ mà nói ra những lời thiếu tự trọng như vậy? Dục Quyển cảm thấy rất xấu hổ, không còn mặt mũi nào nhìn thẳng vào Hoắc Luật. Sau chuyện xảy ra ở vũ trường Hoàng Hậu mới vừa rồi, có thể hắn nói đúng, cô là phụ nữ dâm đãng. Lúc bắt đầu là cô bị hắn cưỡng ép, nhưng lúc sau lại hoàn toàn tình nguyện, còn phối hợp rất ăn ý với hắn, trong lòng Hoắc Luật nhất định là đang cười nhạo cô. Bây giờ Dục Quyển chỉ mong mau về tới Hoắc gia, có thể tách ra không cần phải ngồi chung xe với hắn. Cô như con rùa rụt cổ, cứ gục mặt xuống không dám ngẩng đầu lên. Thấy chiếc xe của Hoắc Luật dừng lại, còn tưởng là đã tới nhà, Dục Quyển không nghĩ ngợi gì mà mở cửa xe, bước xuống. Lúc cô bước ra khỏi xe rồi mới biết, bọn họ vẫn còn ở bên ngoài, xe của Hoắc Luật đang dừng lại ở giữa đường, trước mặt còn là tiệm thuốc Tây. Hoắc Luật cảm thấy không được khỏe sao, nếu không tại sao lại dừng lại ở đây, cô đang tự hỏi. Nhìn thấy Hoắc Luật bước vào trong tiệm thuốc, Dục Quyển ngoan ngoãn đứng ở ngoài chờ hắn. 5 phút sau Hoắc Luật đã đi ra, trên tay cầm chai nước và mấy viên thuốc. Uống mau đi, hắn lạnh lùng đưa thuốc và nước cho Dục Quyển. Dục Quyển cảm thấy cơ thể cô khỏe mạnh bình thường, ngoại trừ một vài vết bầm không cần thiết do Hoắc Luật gây ra, chẳng lẽ là thuốc tan máu bầm, nhưng mà không đến nỗi nặng như vậy. Là thuốc gì mà anh bảo tôi uống? Thuốc tránh thai, hắn nói. Dục Quyển đầy trấn động nhìn Hoắc Luật, đúng rồi, tại sao cô không nghĩ đến chuyện này? 2 lần trước cũng vậy, bọn họ cũng không dùng bất kỳ biện pháp an toàn nào. Có khi trong người cô đã có con của hắn, 1000000 lần đừng để chuyện đó xảy ra. Không muốn uống sao? Hay là mày muốn mang thai con của tao? Hoắc Luật nhếch miệng cười, lộ chút khinh bỉ. Hắn cũng là vừa nghĩ ra chuyện này, lần nào hắn cũng rất nhiệt tình phóng túng, không biết bản thân có hay không, đã gieo mầm vào trong người của Dục Quyển. Hoắc Luật ngoại trừ phát sinh ham muốn khó hiểu với thân thể của Dục Quyển, hắn lại không muốn có thêm bất cứ quan hệ nào khác với cô. Thái độ chần chừ lo ngại của Dục Quyển làm cho hắn hiểu lầm là cô muốn dây dưa với hắn. Đùa sao, anh ngông cuồng tự đại hết thuốc chữa. Nếu tôi mang thai, lại sinh ra một tiểu ngông cuồng giống như anh, không phải ngày ngày nhìn thấy nó lại bị chọc cho tức chết sao? Dục Quyển không thèm ngó ngàng đến hắn, lập tức cho hết mấy viên thuốc nuốt một lượt, rồi uống một hơi hết nửa chai nước. Bây giờ đã về được chưa? Cô ngẩng cao đầu nhìn hắn, lấy tay quẹt đi nước dính trên miệng mình, dáng vẻ rất khẳng khái. Nhưng ánh mắt và sự chú tâm của Hoắc Luật lúc này không đặt ở chỗ cô, mà là màn hình TV to lớn ở giữa thành phố, Dục Quyển cũng nhìn theo. Hóa ra là nhìn Hoắc Mạn Ni, truyền hình đang phát đoạn phóng viên phỏng vấn Hoắc Mạn Ni, sau khi chị ta cứu sống đứa con trai út của thị trưởng thành phố, khỏi lưỡi hái của tử thần. Nếu cởi bỏ chiếc áo blouse trắng đang mặc trên người của Hoắc Mạn Ni xuống, sẽ không ai tin chị ta là một bác sĩ, họ sẽ cho rằng chị ấy là một người mẫu hay diễn viên. Mạn Ni vừa tài năng lại xinh đẹp, là một bác sĩ phẫu thuật có tiếng ở Gót, một người phụ nữ hoàn mỹ như vậy, đàn ông nào đứng trước chị ta mà. Không sao động, Hoắc Luật từ nhỏ đã gần gũi với chị ta, không yêu mới là lạ. Còn bác sĩ đó thật là xinh đẹp, không thua gì mấy nhỏ tiếp viên ở Đế Vương, cặp ngực thật vĩ đại, bóp vào nhất định rất mềm mại. Tao thấy đôi chân thon dài của nó mới thật cuốn hút, nếu kẹp ở giữa hông mày, cảm giác còn sướng hơn khi nhìn mấy con người mẫu trong tạp chí khiêu dâm, ha ha. Dục Quyển cảm thấy lo lắng thay cho 2 gã này, bởi vì tai họa sắp giáng xuống, mà họ vẫn không hay biết, khi tất cả những lời nói tục tiểu đó lại rất rõ ràng, mà đến tai của Hoắc Luật. Đôi tay của hắn đã cuộn lại thành nắm đấm, khuôn mặt giận dữ đang tỏa ra mùi khí tức bức người, xem ra sẽ có chuyện lớn rồi đây. Tụi bay vừa nói gì, có giỏi, thì lặp lại. Hoắc Luật xoay người lại nhìn 2 gã đang đứng sau lưng hắn. Thằng nhóc, con nhỏ đó là mẹ mày sao? Bọn tao thích nó đó, thì đã sao, tối nay, ông đây còn muốn lấy hình của nó để thủ dâm, bắn hết vào mặt nó, ha, a. Bốp. Hoắc Luật bước tới trước mặt gã, kẻ vừa nói sẽ dùng hình của Hoắc Mạn Ni để thủ dâm, như hung thần ác quỷ. Hoắc Luật giơ nắm đấm ra, đánh thẳng vào mặt của gã đó. Thằng khốn, chị ấy không phải là người, mày có thể tùy tiện đem ra giỡn cợt. Bốp, bốp. Tên thứ nhất vừa lăn xuống đất, thì Hoắc Luật lại lôi tên thứ hai ra đánh. Nhưng hai gã sai này cũng không phải là hạng sàn tầm thường, vì họ có thể đánh trả lại Hoắc Luật, mặc dù sức lực như châu chấu đá xe. Choang. Hai gã tức giận ném hai lon bia xuống đất, rồi cùng lúc rút hai con dao găm ra, từ hai hướng chạy thẳng về phía của Hoắc Luật. Trong lòng của Hoắc Luật, thì Hoắc Mạn Ni chính là một pháo đài không thể công phá, là nữ thần thuần khiết thánh thiện nhất, mà không ai có thể chạm vào. Hai gã này đã chạm vào thứ quan trọng trong lòng hắn, Dục Quyển biết chuyện xung đột nhất định sẽ xảy ra, nhưng cô không ngờ, rắc rối lần này lại lớn như vậy. Hoắc Luật, cẩn thận. Nhưng mà, tại sao chuyện này lại ít y ra trên người cô? Dục Quyển bất động đứng yên một chỗ, hai tay ôm lấy bụng, rồi từ từ ngã xuống. Mí mắt khép lại dần theo từng dòng máu đỏ tươi đang tuôn trào ra khỏi người cô. Cô không hề muốn làm một nữ anh hùng, cũng chưa hề nghĩ đến sẽ lấy thân mình làm bia đỡ đạn cho bất cứ ai. Nhưng tên say rượu, mắt quán gà đó lại gián tiếp biến cô thành nữ anh hùng. Có lẽ là số của cô luôn xấu như vậy. Lúc tên kia cầm dao chạy về phía Hoắc Luật, chân lại vấp phải lon bia do hắn ném xuống đất khi nãy, mà ngã nhào về phía cô. Dù Quyển dù phản ứng có nhanh nhẹn, cũng không thể tránh được cái gọi là ý trời khó cãi. Con dao thay vì cắm trên người của Hoắc Luật lại yên ổn định vị ở trên bụng cô. Ý thức và mọi thứ dần trở nên mờ ảo. Trong cơn mê mang, Dục Quyển mơ hồ nghe được tiếng còi xe cấp cứu và nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Hoắc Luật lúc bồng cô lên xe cứu thương. Có phải cô sẽ chết không? Cô không muốn chết, không muốn chút nào. Dục Quyển. Cùng lúc đó ở Bạch Gia. Dậy đi, huynh đệ của mày đang gặp phiền phức, mày có thể ngủ được sao? Phi, mày đừng có hại bạn, hại mình nữa được không? Mày làm ơn tha cho tao đi. Bạch Ngạn Tổ vừa ngã lưng xuống giường, thì Hoắc Phi đã giật ngược dậy, khổ thân hắn, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm, mà vẫn chưa thể đi ngủ, bởi vì bị cái thằng bạn tốt Kim Ôn Thần ám hắn từ chiều tới giờ, đuổi mãi không về. Hoắc Phi quay sang nhìn Bạch Ngạn Tổ, ta giọng đại thiếu gia. Vậy mày nghĩ huynh đệ dùng để làm gì? Chính là cần vào những lúc này hắn vừa nói dứt câu thì. Bốp. Một cái gối từ xa ném đến, đập thẳng vào mặt của Hoắc Phi. Sau khi hắn vừa đưa ra cái phạm trù mới về chức năng khác của huynh đệ, Bạch Ngạn Tổ rống giận chửi tục. Thằng khốn nạn, huynh đệ, là để mày đem ra hành xác sao? Mày có nhìn đồng hồ không? Biết mấy giờ chưa? Vậy mày nói xem, phản ứng của Dục Quyển như vậy là thế nào? Mày là người có nhiều kinh nghiệm nhất với phụ nữ. Mày xê. Ô tao biết đi. Bạch Ngạn Tổ thở dài và chậm rãi lặp lại thứ nờ lần, những gì hắn đã nói với Hoắc Phi trong suốt 6 tiếng vừa qua. Nhưng chắc chắn là không có chữ nào lọt được vào tai của thằng Ôn Thần này. Nếu không, hắn đã không phải khổ sở ngồi đây tới giờ này. Tao nói lần cuối, nghe xong, lập tức cút khỏi nhà tao, hắn nói. Ừ, Hoắc Phi gật đầu đồng ý, Bạch Ngạn Tổ ngay ngắn ngồi dậy. Dù Quyển sau khi được mày thổ lộ, thích cô ấy, chắc chắn là vui mừng quá độ, nên không biết phải làm gì mới đẩy mày ra, con gái luôn là vậy. Lúc bọn họ xấu hổ, thì sẽ làm ra những hành động không ai hiểu nổi, hắn nói một hơi hết nước bọt, nhưng... Có thật là vậy, nhưng mà, vẻ mặt cô ấy lúc đó không giống như là vui mừng. Lại bị bác bỏ, nếu đã vậy, thì còn hỏi hắn làm gì nữa, Bạch Ngạn Tổ đã cạn lời, vô phương với Hoắc Phi, hắn lăn đùng xuống ghế, nhưng lập tức bị kéo dậy ngay tức khắc. Tổ, vậy còn phản ứng của Tiểu Nhã như thế nào, lúc mày thổ lộ với Tiểu Nhã, em ấy cũng đẩy mày ra, rồi bỏ chạy sao? Cái chuyện đó. Trong lúc Hoắc Phi nóng lòng muốn biết đáp án, thì Bạch Ngạn Tổ lại tỏ ra đắn đo lưỡng lự, không còn vẻ mệt mỏi, mà là tỉnh táo suy nghĩ vấn đề. Thái độ nghiêm túc của Bạch Ngạn Tổ lúc này làm cho Hoắc Phi rất ngờ vực. Không phải là, mày chưa từng nói thích Tiểu Nhã. Hoắc Phi lo ngại, Bạch Ngạn Tổ lại tỉnh bơ. Lạ lắm sao? Sau khi lục tung tất cả ký ức của mình, Bạch Ngạn Tổ nhớ ra hắn đã nói rất nhiều từ thích thậm chí là yêu với Lý Nhã. Nhưng chỉ là yêu cái cơ thể quyến rũ, thích bộ ngực mềm mại và vòng eo nhỏ nhắn, chứ hắn chưa bao giờ thẳng thắn, mà thổ lộ mình thích cô ấy. Bây giờ người cảm thấy hối hận chính là Hoắc Phi, vì đã lãng phí thời gian ở chỗ Bạch Ngạn Tổ, còn cho rằng Bạch thiếu nổi danh tình trường, sẽ là một quân sư cao tay trong chuyện am hiểu về phụ nữ. Không ngờ, một câu tôi thích em cũng chưa từng nói với người mình yêu. Nhưng mà ngoài thằng bạn thân này ra, thì hắn không biết hỏi ai khác về. Ra thì ở nhà hắn, vẫn còn một người có thể giúp hắn giải quyết vấn đề nan giải này. Gom lại hết tất cả chuyện rồi dại mà người anh thứ hai của hắn làm cho chị Mạn Ni trong suốt 10 năm qua, có thể nói là giàu dạt kinh nghiệm. Nhưng chuyện hắn thích Dục Quyển thì hiện tại chỉ có một mình Bạch Ngạn Tổ biết, Hoắc Phi không muốn cho người khác biết. Vậy mày và em Nhã ở bên nhau thường làm gì? Ý tao là, những người yêu nhau họ sẽ làm gì? Làm tình. Trước câu hỏi dài dòng lôi thôi của Hoắc Phi, Bạch Ngạn Tổ lại trả lời rất là dứt khoát, gọn lẹ. Hoắc Phi nghe xong chỉ muốn đấm vào mặt Bạch Ngạn Tổ, nhưng vẫn nén lại. Ngoài làm tình ra, mày còn làm những chuyện gì khác, đặc biệt, có ý nghĩa hơn nữa? Trước sự mong đợi của Hoắc Phi, Bạch Ngạn Tổ cũng tỏ ra chút tâm hơn, đào sâu suy nghĩ một lúc rồi. Lên giường. Thấy Bạch Ngạn Tổ suy nghĩ lâu như vậy, Hoắc Phi còn tưởng hắn sẽ nghe thấy một câu trả lời rất là thú vị, và có thể đem ra học hỏi, nào ngờ. Thằng khốn, ngoài làm tình và lên giường ra, trong đầu mày không nghĩ ra được cái gì hay hơn. Hoắc Phi vừa ném cái gối vào đầu của Bạch Ngạn Tổ, thì nghe thấy chuông điện thoại rung, hắn móc điện thoại ra. Alo. Vẻ mặt dần biến chuyển sau khi nghe Hoắc quản gia nói xong, từ không nghiêm túc, đến chú tâm, sau cùng khẩn trương, hắn lập tức bước xuống giường của Bạch Ngạn Tổ và vội vàng rời khỏi. Phi, có chuyện gì? Bạch Ngạn Tổ bị bộ dạng lúc này của Hoắc Phi hiếu kỳ, suốt 6 tiếng đồng hồ đuổi mãi không về. Không biết là cuộc điện thoại như thế nào, còn lợi hại hơn cả Bạch thiếu hắn. Luật gây ra chuyện rồi, anh ấy bị đưa đến đồn cảnh sát. Là đồn cảnh sát nào? Bạn đang nghe truyện audio Dục Quyển, tại kênh YouTube Động Bàn Tơ. Nhớ like, để tăng tương tác với kênh, và đăng ký kênh, để theo dõi các tập tiếp theo nhé. Tổng cục cảnh sát phía Bắc. Khi nào thì bọn tôi mới được bảo lãnh hả? Đừng nghĩ mình là cảnh sát, thì muốn bắt ai thì bắt, chúng tôi cũng biết luật đó. Đúng. Vậy, các người muốn giữ bọn này, tới khi nào? Chúng tôi đều là công dân lương thiện, mỗi tháng đều nộp thuế đầy đủ, để nuôi các người gã đã cắm dao lên người Dục Quyển, lên tiếng. Bốp, một viên cảnh sát tức giận đứng dậy, cầm sách tài liệu đập mạnh xuống bàn, dằn mặt hai gã vừa nói. Câm mồm lại, người bị bọn mày đã thương, còn đang nằm trong bệnh viện, bọn mày muốn về là được sao, ngồi yên đó. Nhưng hai gã cô đồ kia lại không phục chút nào, gây chuyện cũng đâu chỉ có họ, vậy tại sao chỉ có hai người họ là bị hỏi cung? Thằng nhóc kia đâu, nó đánh cho tụi này thương tích đầy mình, tại sao không đi bắt nó? Chuyện đó là của cảnh sát, không cần các người lo, viên cảnh sát lên tiếng. Tên gì, nhà ở đâu, tại sao lại gây sự? Viên cảnh sát vừa làm thủ tục lấy lời khai, vừa nhìn vào cánh cửa phòng đối diện mình, là phòng của cục trưởng. Dù chưa rõ thân phận của tên thiếu niên mặt đẹp khi nãy là ai, nhưng phải đích thân cái lưỡi vàng kim đại luật sư đến bảo lãnh, còn do cục trưởng lấy lời khai, thì thân phận nhất định không phải đơn giản, không biết bọn họ làm gì trong phòng mà lâu như vậy chưa thấy ra. Két. Cánh cửa phòng của cục trưởng mở ra, cảnh tượng nhìn thấy là Hạ cục trưởng đang vui vẻ, tiễn Hoắc luật và kim đại luật sư ra tận cửa. Hoắc thiếu gia, cậu có thể đi, là bọn người của tôi không hiểu biết. Làm mất nhiều thời gian quý báu của cậu, kim đại luật sự, cậu có thể đưa nhị thiếu gia về được, rồi cục trưởng lên tiếng. Thiếu gia, mình về thôi, kim luật sư lên tiếng. Hoắc luật vừa xoay người ra cửa, thì hai gã còn bị giữ lại nhảy dựng lên, làm ầm ĩ cả sở cảnh sát. Nghe, các người làm vậy là sao, tại sao thằng nhóc đó có thể đi, còn bọn này phải ở đây, nó mới chính là người gây sự trước. Một tên đứng dậy chạy đến trước mặt của Hoắc luật. Nắm giữ lấy cổ áo của hắn. Thằng nhóc, thì ra mày là người có tiền, có thể mời được cả đại luật sư, hắn nói. Buông tay ra, trước khi tao bẻ gãy tay mày. Hoắc luật nhìn cánh tay đang siết chặt cổ áo của mình, nhếch miệng cười. Thằng nhóc sức sượt lúc gã định giơ tay đánh Hoắc luật, thì nghe thấy tiếng bước chân rầm rộ từ ngoài cửa. Cộp cộp. Một đám đông hùng hậu kéo đến, cả ngàn người đều là dân anh chị trong Hắc đạo, khuôn mặt bậm trợn. Bọn họ hùng hổ bao vây lấy sở cảnh sát, còn cầm cả vũ khí, lớn giọng hò hét ở ngoài. Cục trưởng, người của Thanh Long Bang đang ở ngoài cửa. Một tên cảnh sát vội vã chạy vào. Cái gì, cục trưởng mồ hôi mẹ mồ hôi con rủ nhau, mà chảy, vài tháng nữa, đã nghỉ hưu tại sao, vẫn không được yên thân. Tại sao người của Thanh Long Bang lại kéo đến đây? Ông ta quay sang nhìn hai gã côn đồ trước mặt mình, mà run rẩy lấy khăn tay ra lau đi mồ hôi. Hai người là người của Thanh Long Bang. Giờ biết sợ rồi sao, nhưng đã quá muộn, một gã lên tiếng. Người Thanh Long Bang xem trọng nghĩa khí huynh đệ, những ấm ức mà các người gây ra cho bọn tôi nãy giờ, họ sẽ lấy lại hết, chúc ông may mắn, ha, a, a. Một gã khác cười khoái trí, rồi vỗ vào ngực của cục trưởng Hà Bút Bút, rồi hiên ngang bước ra khỏi sở cảnh sát. Thanh Long Bang là một trong tứ đại bang nổi tiếng trong giới hắc đạo, theo tên của thứ tự tứ thần thú, Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chư Tước, thì Thanh Long Bang đứng đầu, thế lực rất là lớn mạnh. Bên ngoài, các anh em, Thanh Long Bang coi trọng nhất là cái gì? Mọi người nói xem. Là nghĩa khí, cả đám động vạn người hò hét, khí thế dân tràn, âm thanh cao ngút tận trời. Gã cầm đầu đưa tay lên, ngăn lại tiếng hò hét của Thanh Long Bang rồi thông thả nói tiếp. Bây giờ có kẻ dám ức hiếp huynh đệ của chúng ta, không chịu thả người, chúng ta phải làm sao? Hắn lớn giọng hét lên. Cướp người, cướp người, cướp người. Lại một trận hò hét khác, lần này thì dữ dội hơn trước, cả hàng ngàn người của Thanh Long Bang như thác lũ cuồn cuộn, chen lấn xô đẩy, đạp nát cả cánh cửa, tràn vào trong sở cảnh sát. Cục trưởng Hà từ trong đi ra, rất là có khí tiết. CH, ông ta rút ra khẩu súng giơ lên cao, rồi bắn ra vài phát tan, tan, tan. Ngăn lại được đám người của Thanh Long Bang, tất cả họ đều lùi hết về phía sau. Các người cho rằng, đây là địa bàn của Thanh Long Bang sao? Tôi nói cho các người biết, đây là sở cảnh sát, nơi nói đến luật pháp, không có chỗ cho bọn xã hội đen các người làm loạn rất quách, rất ra dáng của một cục trưởng, nhưng mà... Cục trưởng Hà, ông đang diễn kịch cho ai xem, tại sao không giống như những lần trước mà thả người? Ông là đang làm khó người của Thanh Long Bang, có phải không muốn về hưu nữa không? Cục trưởng Hà như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Ực ực. Ông ta có hơi nhột mà bị sặc, bởi vì đứng trước mặt của pháp luật, nếu để cho hắn thấy một cục trưởng cảnh sát lại khiếp sợ xã hội đen, thì còn gì là thể diện, nên muốn màu một chút, thể hiện cái uy. Tiểu Tứ, đàn em của cậu đâm bị thương người ta, họ còn đang nằm trong bệnh viện, tôi làm sao mà thả người được? Ông đang đùa sao? Bọn tôi hàng ngày chém giết không biết bao nhiêu người, nếu chỉ vì chuyện nhỏ nhặt này mà bắt giam, thì cục cảnh sát của ông có đủ phòng giam để chứa hết tất cả anh em của Thanh Long Bang không? Cậu không cần ở đây phô trương thanh thế, tôi biết Thanh Long Bang của cậu có mấy trăm ngàn đàn em, nếu bắt nhốt hết các cậu thì 10 cái cục cảnh sát này cũng không đủ. Biết như vậy sao còn không thả người? Hắn nghênh mặt nhìn Hà thị trưởng. Tiểu Tứ, chuyện này không phải nhỏ, hơn nữa, người mà đàn em cậu gây sự lần này, thân phận rất đặc biệt, tôi làm sao mà có thể mắt nhắm mắt mở cho qua? Cục trưởng Hà lên tiếng. Hắn biết ngay lão Hà cục trưởng này là loại nghiêng theo chiều gió, chỉ cần bên nào có thế, có quyền, thì cái đạo lý mà lão nói sẽ bẻ cong về hướng đó. Vậy thật ra là kẻ nào còn ghê gớm hơn cả Thanh Long Bang? Người có thân phận đặc biệt mà ông nói là ai? Thằng nhóc này sao? Tiểu Tứ chỉ tay thẳng về phía của Hoắc Luật đang đứng. Anh Tứ là thằng nhóc đó gây sự với bọn em trước, nó còn đánh bọn em nữa. Anh xem tên đã cắm dao lên người của Dục Quyển như chó con, lon ton chạy đến trước, khoe những vết thương trên người của hắn cho gã anh Tứ xem. Tiểu Tứ nhìn thấy Hoắc Luật rất là quen mặt, nhưng lại không thể nhớ là gặp ở đâu, hắn nghĩ mãi không ra, nên quyết định bỏ qua luôn. Thằng nhóc, mày đúng là không biết chữ chết viết thế nào, ngay cả người của Thanh Long Bang, mày cũng dám động vào. Tiểu Tứ kênh mặt lên, bước tới trước Hoắc Luật, chỉ là một tên nhóc, dù nhà có tiền, thì đã sao, thế lực đứng phía sau của Thanh Long Bang, còn lớn mạnh gấp trăm lần thằng nhóc này, không việc gì hắn phải sợ cả. Tao cho mày cơ hội, bỏ qua chuyện này, để Thanh Long Bang bảo lãnh người đi, tao sẽ tha cho mày, còn không? Không thì sao? Hoắc Luật nhếch miệng lên, nụ cười có chút giễu cợt, lại xem thường sự uy hiếp của gã. Thằng này láo, được, mày giỏi lắm. Hắn cứ kênh mặt lên, nghênh ngang đi qua lại trước mặt Hoắc Luật, rồi bất ngờ xoay người lại, vung tay đấm thẳng vào mặt của Hoắc Luật. A! Nhưng lại bị Hoắc Luật chụp được, bẻ gãy về phía sau, nghe tiếng kêu răng rắc, mà khiếp, hắn đau đến mặt mày méo mó, và chảy cả nước mắt. Bọn đần tụi bay, con không xông lên, Tiểu Tứ hét với mấy ngàn đàn em ở phía sau. Đáng lý ra, sau khi nghe mệnh lệnh của đại ca, Đám đàn em Thanh Long Bang phải ào ạt xông lên, mỗi người một đao, phanh thay tên nhóc không biết trời cao đất dày. Nhưng không biết vì lý do gì, bọn họ lần lượt tránh ra hai bên đường, cho đến người cuối cùng. Chưa lại một khoảng trống thanh thang ở giữa, không biết là để chào đón đại nhân vật nào xuất hiện. Luật, anh có sao không? Hoắc Phi khẩn trương chạy đến trước, khi từ xa hắn đã nhìn thấy vết máu đỏ tươi trên chiếc áo sơ mi của Hoắc Luật, nên rất lo lắng, là kẻ nào làm? Có phải là bọn họ Bạch Ngạn Tổ giận dữ chỉ tay về phía đám người của Thanh Long Bang, tất cả họ như chó mất chủ, hoang mang sợ hãi. Nhưng không phải là sợ Bạch Ngạn Tổ, mà là khiếp nể người đàn ông đứng sau lưng hắn, kẻ cầm đầu tứ đại bang, cũng là cánh tay phải đắc lực của đế vương Hắc Đạo Bạch Bang, Bồ Gia. Tất cả người của Thanh Long Bang đều cúi đầu xuống, và tên tiểu tứ lại như chó con, chạy đến trước mặt ông ta, ba hoa nịnh nọt. Bồ Gia, tại sao ngài lại đến đây? Có chuyện gì sao? Tôi theo thiếu gia đến đây, còn các cậu, tại sao lại bao vây sở cảnh sát? Danh xưng thiếu gia chính là nói đến thái tử gia, nhân vật lớn như vậy cũng có mặt ở đây sao? Cả đám người Thanh Long Bang nháo nhào cả lên, nhìn khắp nơi để xem thái tử gia rốt cuộc là ai. Thái tử gia cũng đến sao? Là ai vậy? Mày gặp mặt bao giờ chưa? Tao chưa gặp. Nhưng có người lại biết thái tử gia là ai? Tiểu tứ bây giờ mặt đã trắng bệch. Nhìn thấy Bạch Ngạn Tổ và tên nhóc đứng chung một chỗ, thì hắn đã nhớ ra đã gặp Hoắc Luật ở đâu. Chính là trong bữa tiệc sinh nhật ở Bạch Gia, tên nhóc đó còn là huynh đệ tốt của Thái Tử Gia, thảo nào, hắn cảm thấy quen mặt như vậy. Bây giờ thật sự là chuyện lớn rồi đây, hắn run rẩy nhìn Bạch Ngạn Tổ tiến lại gần mình. Các người là người của Thanh Long Bang? Bạch Ngạn Tổ đảo mắt nhìn hết một lượt đám người đang bao vây sở cảnh sát, nhìn thấy biểu tượng rồng xanh trên cánh tay của họ. Thì hắn dễ dàng đoán ra lai lịch của đám người này. Dạ phải, thái tử gia tiểu tứ khúng núm cúi đầu, như một đứa trẻ ngoan ngoãn, thiếu điều là chưa khoanh tay trước mặt Bạch Ngạn Tổ. Nghĩa khí chính là điều mà Thanh Long Bang luôn xem trọng, tôi cũng rất xem trọng đến nghĩa khí huynh đệ. Anh nói xem, huynh đệ của Bạch Ngạn Tổ này bị người ta gây chuyện, anh nghĩ tôi nên làm sao? Bạch Ngạn Tổ chậm rãi vỗ lấy vai của tiểu tứ, rồi siết thật mạnh, cổ tay vừa bị Hoắc Luật bẻ gãy. Giờ đến bả vai cũng bị chỉnh đến biến dạng, có lẽ sau hôm nay cánh tay của hắn sẽ bị phế luôn không chừng. Thái tử gia, tôi biết mình phải làm sao. Tiểu tứ xoay người lại, giơ chân đá thẳng vào gã phía sau, hạ thủ không chút ô tình, dẫm, đạp, nghiền, nát, không thiếu thứ gì là chưa làm. Khốn kiếp, đồ ngu, huynh đệ của thái tử gia mà bọn mày cũng dám động vào, mày có mắt nhìn không hả? Bốp, binh, bịch, bịch. Anh tứ, em thật sự không biết tên nhóc không? Hoắc thiếu gia là bạn của thái tử gia, anh tha cho em đi. Tha cho mày sao, thằng ngu, bốp, binh. Đánh một người còn chưa đủ, tiểu tứ chỉ tay về phía gã còn lại. Mày nữa, mày lại đây, chuyện này mày cũng có phần. Anh tứ, em thề là chưa đụng vào một cọng tóc của thằng nhãi, à không, là Hoắc thiếu, chỉ có cậu ta đánh không, bọn em mới là người chịu đòn, anh xem. Nếu vậy tại sao khắp người của Hoắc thiếu gia lại dính máu? Chắc chắn là tụi bây làm, còn dám gạt tao? Không phải, máu đó là của cô gái kia, bọn em ngay cả người của cậu ta còn chưa thể chạm vào, thì làm sao mà khiến cậu ta chảy máu được? Hắn sợ hãi, lắc đầu lia lịa. Bạch Ngạn Tổ và Hoắc Phi cùng lúc quay sang nhìn Hoắc Luật. Trước giờ người con gái duy nhất mà họ biết có thể đi bên cạnh của Hoắc Luật thì chỉ có một người là Hoắc Mạn Ni. Ngoài ra không còn người con gái nào khác, vậy người con gái thần bí này là ai đây? Luật, người con gái đi chung với anh là ai? Hoắc Phi lên tiếng. Dục Quyển. Trong cái rủi có cái may, Dục Quyển cảm thấy bị đâm một cách lạng nhách không phải là một chuyện quá xui xẻo với cô. Đã hơn một tuần Dục Quyển nằm viện, thật là thần kỳ đến cả bác sĩ cũng phải kinh ngạc, vì sự hồi phục nhanh như chong chóng của cô, ngoại trừ việc đi lại và vận động sinh hoạt có chút bất tiện. Thì mọi thứ đều đang tiến triển theo chiều hướng tốt. Tốt thứ nhất là Lữ Trị, bà ta đã mở lại thẻ cho cô, còn hào phóng tặng thêm một khoản tiền kha khá vào thẻ của cô. Có thể vì Lữ Trị nghĩ cô vì Hoắc Luật mà bị thương, nên số tiền đó xem như là phần bù đắp. Tốt thứ hai là cô được ăn rất nhiều món ngon, Tiểu Nhã ngày nào cũng đến, còn nấu rất nhiều món ăn tẩm bổ cho cô, đến mức mà Bạch Ngạn Tổ cũng hãy ghen tị, không cho cô ấy ở lâu. Nhưng tội cho mẹ Tiêu, suốt ngày cứ lo nghĩ vết thương của cô sẽ để lại sẹo. Thật ra Dục Uyển cảm thấy có thêm cái sẹo trên người cũng không có gì là ghê gớm, vì có hay không cô vẫn xấu như thường, Chỉ có một chuyện mà cô không chút nào quen, là thái độ của hai anh em Hoắc Luật và Hoắc Phi. Họ thay đổi một cách rất đột ngột mà cô không thể nhận ra. Nếu mẹ Tiêu sáng tối hai lần đến thăm, thì Hoắc Phi là cả ngày ở bên cạnh và Hoắc Luật là 24 giờ túc trực trong phòng bệnh. A, há miệng ra. Một cảnh tượng thường gặp trong phòng bệnh của Dục Quyển, mà sáng nào các cô y tá cũng nhìn thấy, sau đó che miệng cười, rồi lặng lẽ đi ra, Dục Quyển cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi no quá, nuốt không nổi, không ăn nữa được không? Dục Quyển làm nũng, lắc đầu nhìn người đối diện. Không được, viện trưởng nói mày mất máu rất nhiều, phải tẩm bổ thật tốt vết thương mới mau lành, ngoan, há miệng ra. Hoắc Phi cố gắng dỗ ngọt, không có vẻ gì là ác ma, mà Dục Quyển vẫn hay nói. Hành động và lời nói đều rất là thân thiện, hòa nhã vô đối, Dục Quyển đành há miệng ra và nuốt vào. Đây chính là sự thay đổi mà cô nói về Hoắc Phi, hắn bỗng dưng trở thành một bảo mẫu tận tâm, lo lắng từ miếng ăn giấc ngủ cho cô. Có phải rất kỳ lạ không? Sau khi Dục Quyển ăn xong, Hoắc Phi lấy nước cho cô uống, lấy khăn giúp cô lau miệng, quá tận tâm không chê vào đâu được, có dáng của một thê nô tương lai. Mày ngủ đi, tao sẽ ở đây canh chừng cho mày. Hắn sửa lại gối, nhẹ nhàng đặt Dục Quyển xuống giường, rồi kéo chăn lên đắp cho cô. Dục Quyển cũng rất thích được người ta chăm sóc, nhưng khổ nỗi. Phi, tôi vừa mới thức dậy mà. Chuyện mày vừa thức dậy và chuyện mày ngủ nữa, có liên quan gì nhau sao? Viện trưởng Lương nói, muốn mau chóng bình phục, thì phải nghỉ ngơi nhiều vào, nên ngủ đi. Cô không biết là Hoắc Phi đi nuôi bệnh hay là đang nuôi heo nữa. Trong một tuần qua, cô ngoại trừ ăn với ngủ, thì hoàn toàn không làm gì cả. Vừa ngủ dậy chưa kịp bê ót xuống giường, đã bắt ngủ tiếp, thức ăn vừa nuốt vào chưa kịp tiêu hóa, lại bắt ăn tiếp. Nhưng mà cô vẫn ngủ rất ngon, đánh một giấc dài, mở mắt ra, thì trời đã tối. Một ngày Dục Quyển không biết mình đã uống bao nhiêu thú canh từ mẹ Tiêu, Tiểu Nhã, lại thêm Hoắc Phi, nước thì nhiều quá, nhưng khả năng thích trữ của cô lại không cao. Uống vào bao nhiêu tô canh, là bấy nhiêu lần, cô phải ghé thăm căn phòng nhỏ bên tay trái mình. Vừa nhắc đến thì nó lại tới nữa. Dục Quyển kéo chăn ra và nhẹ nhàng bước xuống giường, không muốn phát ra bất kỳ tiếng động nào làm ảnh hưởng đến nhà hứng của kẻ đang xem chương trình thế giới hoang dã trên ghế sofa kia. Khoa học hiện đại cho phép con người khám phá qua thế giới tự nhiên, và thông qua các bộ phim chúng ta có thể hiểu rõ hơn mối quan hệ phức tạp trong mối quan hệ đó. Một trong những mối quan hệ này chính là cân bằng sinh tồn giữa các loài động vật ăn thịt và con mồi của chúng. Điều gì khiến cho con vật này là mối đe dọa của con vật kia trong thế giới khốc liệt này? Một thế giới giữa tri thức và bản năng trở nên rất mơ hồ. Đó là một thế giới đòi hỏi con mồi và kẻ săn mồi phải thật tuyệt vời. Một thế giới của bản năng hoang dã, đó là chương trình đang phát trên TV. Nhưng phàm cái gì càng cố gắng không gây chú ý lại thường bị để mắt nhiều nhất. Dục Quyển vừa đặt hai chân xuống đất, chưa kịp xỏ dép vào, thì Hoắc Luật đã bỏ cái remote xuống bàn và đi đến trước mặt cô. Mày muốn đi đâu? Hắn hỏi. Đi, toilet. Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hoắc Luật không hỏi thêm câu nào khác, đã cúi người xuống bồng Dục Quyển lên, đi thẳng vào trong căn phòng nhỏ bên tay trái. Đây chính là sự khác lạ của Hoắc Luật mà cô nói. Trong suốt một tuần qua, Hoắc Luật đã chăm sóc cô một cách kỹ lưỡng quá mức. Một là nằm trên giường, hai là được hắn bồng đi, chứ hắn không bao giờ để cho chân cô chạm đất. Hoắc Luật, thật ra anh không cần phải làm vậy. Bác sĩ nói vết thương của tôi đã lành, có thể tự mình đi, anh thả tôi xuống. Dục U ỉn nằm gọn trong lòng ngực của Hoắc Luật, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Sự chăm sóc quá mức tỉ mỉ của hắn làm cho cô khó xử, còn rất không quen. Hoắc Luật cúi mặt xuống nhìn Dục Quyển, môi hắn nhếch lên. Mày nghĩ sau khi mày ra viện, tao vẫn tiếp tục đối xử với mày như bây giờ? Dục Quyển không nói gì, chỉ lắc đầu. Cô biết Hoắc Luật chăm sóc cô vì hắn cảm thấy bản thân có chút trách nhiệm trong việc khiến cô bị thương. Một gã ngông cuồng tự đại như hắn không thích mình phải mắc nợ ai, hắn muốn gánh chịu trách nhiệm này, chí ít là cho tới khi cô hoàn toàn bình phục và ra viện, hắn sẽ không còn nợ nần gì cô cả. Đúng vậy, cho nên đừng lặp lại những lời nói vô nghĩa, nhanh chóng khỏe mạnh và xuất viện, tao với mày xem như xong. Mặc dù Hoắc Luật tỏ ra rất lạnh lùng, nhưng lòng ngực của hắn lại ấm áp vô cùng, không biết là tác dụng phụ của thuốc, hay là do cô được hắn ôm nhiều đâm ra bị nghiện cứ muốn được như lúc này mãi, nên Dục Quyển có chút hụt hẫng khi nghe hắn nói vậy. Khoảng cách lúc này giữa họ là không có, Dục Quyển có thể ngắm nhìn hắn rất rõ. Hoắc Luật thật sự rất anh tuấn, ngũ quan hài hòa tuyệt mỹ, mày rậm, mắt phượng, mũi cao, môi mỏng. Điểm nổi bật của hắn chính là làn da màu đồng nam tính mạnh mẽ. Thình thịch. Thật kỳ lạ, càng nhìn hắn thì tim lại càng đập rất mạnh, như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Thu lại cái ánh mắt háo sắc của mày, mê trai, thì cũng đừng có quá lộ liễu như vậy. Hoắc Luật thờ ơ đẩy cửa nhà vệ sinh ra, rồi ẩm Dục Quyển vào trong. Nghe hắn nói xong, thì sự bối rối vừa rồi cũng biến mất. Tôi nhìn một chút, anh mất miếng thịt nào sao? Vì đây là phòng VIP của bệnh viện góc, nên ngay cả toilet cũng đạt chuẩn khách sạn 5 sao, không gian thoáng rộng mát mẻ, còn sàn nhà sáng bóng và ngào ngạt hương thơm. Đây thật sự là một nơi xả stress lý tưởng, nhưng mà... Hoắc Luật, anh có thể ra ngoài được không? Dục Quyển cứ loay hoay mãi, vẫn không thể kéo quần xuống được, vì có hắn. Có chỗ nào trê? Người mày mà tao chưa thấy hắn thản nhiên trả lời. Nhưng anh, đứng đó, thì làm sao tôi có thể đi vệ sinh được? Anh yên tâm, chuyện đó nhất định sẽ không xảy ra nữa. Chuyện đó mà Dục Quyển nói, chính là sự cố hy hữu hiếm có trong cuộc đời của cô, chính là té ngã trong nhà vệ sinh, kêu trời không thấu, kêu đất không nghe, do cách âm trong nhà vệ sinh quá tốt. Hoắc Luật vì cái gọi là một chút không gian riêng tư mà Dục Quyển nói, nên đứng ở ngoài cửa chờ. Hắn đợi suốt 30 phút vẫn không thấy cô bước ra, nên đi đến trước cửa nhà vệ sinh, vẫn là cái gọi là không gian riêng tư. Cốt, cốt. Hoắc Luật lịch sự gõ cửa mấy lần, nhưng vẫn không có ai đáp trả gì cả. Hắn mới đẩy cửa bước vào. Kết quả, nhìn thấy Dục Quyển đang nhăn nhó ngồi khóc dưới đất, vết thương đã lành lại đang ra máu, kéo dài việc điều trị thêm 3 ngày nữa. Nếu như không có chuyện đó, thì họ đã xuất viện từ lâu. Sau sự cố hy hữu đó, trong từ điển của Hoắc Luật, đã biến mất cái gọi là một chút không gian riêng tư. Thấy Hoắc Luật vẫn không có ý định đi ra, cô đành phải thỏa hiệp, vì cô sắp nhịn không nổi nữa rồi. Hoắc Luật, anh có thể nhắm mắt lại được không? Nếu anh cứ như vậy, tôi không thể đi được. Hắn cũng không biến thái đến mức thích nhìn phụ nữ đi vệ sinh, nên nhắm mắt lại theo yêu cầu của cô. Dục Quyển vui vẻ kéo quần xuống, lúc chuẩn bị xả nước ra, thì cô nghĩ đến một chuyện. Hoắc Luật, cô gọi tên hắn. Chuyện gì? Hắn trả lời. Anh, có thể bịt tai lại được không? Cô rụt rè đưa ra yêu cầu. Trong không gian tĩnh lặng, mà một con muỗi vỗ cánh bay qua, cũng nghe được, thì làm sao cô có thể xả nước trong người mình ra, khi mà Hoắc Luật cứ đứng sờ sờ ngay trước mặt cô, hắn sẽ nghe thấy. Phụ nữ thật rắc rối, Hoắc Luật đã làm theo yêu cầu là bịt tai lại, mặc dù chuyện này chẳng có tác dụng gì cả, hắn vẫn có thể nghe được mọi âm thanh xung quanh, nhưng hành động này lại có thể làm Dục Quyển yên tâm mà xả nước, thì hắn làm. 2 phút sau, Hoắc Luật, cô lại gọi tên hát, nờ một lần nữa. Lại chuyện gì nữa? Hoắc Luật không đủ kiên nhẫn, hắn mở mắt ra nhìn Dục Quyển. Tôi tới tháng rồi, anh lấy giùm tôi băng vệ sinh được không? Hoắc Thị. Vào lúc 9 giờ sáng nay, một xác chết bà cụ 80 tuổi đã được phát hiện tại căn hộ 402 thuộc chung cư xóm Miễu. Theo như sơ bộ ban đầu của cơ quan pháp y, bà cụ có thể do uống thuốc ngủ quá liều dẫn đến mất mạng. Trầm. Lưu trợ lý hớt ha hớt hải chạy vào trong phòng, tay chân run rẩy. Ngày thường hắn đã không tuấn mỹ, bây giờ trên mặt còn lộ vẻ hoang mang khó coi, tệ hại hơn mức bình thường rất nhiều. Hoắc Khiêm đang đứng xoay lưng ra cửa sổ, tin tức trên truyền hình vẫn đang được phát ra. Theo như nguồn tin từ những người sống gần đó, bà cụ gần đây có dấu hiệu lãng trí của người già, cơ quan chức năng phỏng đoán, có thể do bà cụ uống nhầm thuốc ngủ, nên dẫn đến bi kịch, thực hư thế nào chúng tôi sẽ làm rõ. Lưu trợ lý nhìn thấy những gì đang diễn ra trên TV. Mà hoang mang tột cùng, hắn nuốt một ngụm nước bọt để trấn tĩnh, nhưng nỗi sợ hãi vẫn không thể nào tiêu biến được. Sống hơn 20 năm lần đầu tiên hắn chạm tay vào xác chết, cảm giác lạnh lẽo đó bây giờ hắn vẫn còn cảm nhận được trên tay mình. Thiếu gia, hắn rụt rè mở miệng. Tại sao chuyện lại như vậy? Hoắc Khiêm xoay người lại nhìn hắn, Lưu trợ lý cuống cuồng giải thích. Thiếu gia, tôi thật sự không biết, tôi làm theo lời cậu đem bằng chứng giả đến cho bà cụ xem. Lúc biết tin cháu trai mình đã chết, bà cụ vẫn còn rất bình tĩnh, còn cười với tôi nữa. Bà cụ nói, mình không còn lưu luyến gì nữa, có thể đi được rồi, tôi làm sao biết được là bà ta muốn đi tự tử. Lưu trợ lý nghe bà cụ nói có thể đi được rồi, hắn cho rằng bà đã nghĩ thông suốt, chấp nhận rời khỏi căn hộ đó. Nên sáng nay hắn còn dậy sớm đến khu chung cư, để chở bà cụ đến nơi ở mới, nhưng hắn không ngờ lúc đến nơi thì bà cụ đã chết. Thiếu gia. Lần này là lỗi của tôi, Nếu tôi thông minh hơn có thể bà cụ đã không chết, là tôi. Á hại chết bà cụ Lưu trợ lý suy sụp ngã phịch xuống dưới sàn. Một cụ già 80 tuổi không người thân, chỉ có một đứa cháu trai duy nhất, dù phải sống vất vả và chiến đấu với bệnh tật, nhưng bà cụ vẫn kiên cường sống tiếp, là hy vọng đến một ngày có thể gặp lại đứa cháu trai của mình. Điều bà chờ đợi suốt nhiều năm sẽ không bao giờ thành hiện thực. Bà cụ, vì cái gì mà phải sống tiếp nữa, gánh nặng nhiều năm có thể buông bỏ, nên lựa chọn ra đi thanh thản. Một chuyện đơn giản như vậy, tại sao hắn lại không nghĩ đến? Hoắc Khiêm trước giờ vẫn tự tin, hắn có thể nắm gọn mọi thứ trong tay mình, nhưng chuyện của bà cụ hắn lại không thể lường trước được, một mạng người vô tội. Nhưng mọi chuyện đã không thể thay đổi được. Bà cụ đã không còn người thân, cậu giúp tôi lo tang sự cho bà ta. Thiếu gia, Lưu trợ lý tỏ ra do dự không quyết, ánh mắt như có ngàn lời muốn nói với Hoắc Khiêm. Có chuyện gì hắn lên tiếng thiếu gia, cháu trai của bà cụ, vẫn còn sống, hắn đã trở về. Nhà tang lễ. Bởi vì bà cụ không có họ hàng nhiều, lại không thích giao thiệp với người xung quanh, nên khách đến viếng rất ít, chỉ có một vài người xem tivi, biết tin bà cụ qua đời, mà đến thắp nhang. Quang cảnh trong nhà tang lễ vừa u buồn ảm đạm, lại vắng vẻ, chỉ có tiếng khóc thê lương dằn vặt của người đàn ông. Bà nội, là cháu bất hiếu, nếu cháu về sớm hơn một ngày, bà có thể đã không chết, tất cả là tại cháu. Hắn ôm chặt lấy ảnh thờ của bà cụ, mà gào thét. Tiểu Cường, cậu cũng không nên trách mình, bà cụ tuổi tác đã cao lại bệnh tật, sớm muộn gì cũng ra đi. Lúc còn sống bà cụ luôn lo lắng cho cậu, giờ bà cụ trên trời nhìn thấy cậu đau khổ như vậy, bà sẽ rất đau lòng. Người đàn ông cao lớn có vẻ ngoài chân chất thật thà, đó là cháu trai của bà cụ. Hắn sang bon ra đi xuất khẩu lao động, nhưng vừa đến nơi thì xảy ra nội chiến, hắn bị thương và hôn mê suốt 10 năm. Suốt khoảng thời gian dài từ bon ra đi về Á Lạp Tân, hắn đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh trùng phùng và bao nhiêu lần luyện tập câu nội, con đã về để nói với bà cụ. Nhưng khi đặt chân lên căn hộ quen thuộc thì nhìn thấy bà nội của hắn được người ta khiêng ra ngoài. Tiểu Cường, cậu phải kiên cường lên, người đã đi thì cũng đã đi rồi, người còn sống thì phải biết sống cho mình, đừng để cho người ra đi không được thanh thản. Cảm ơn hai bác. Tiểu Cường lấy tay lau đi nước mắt, hắn phải kiên cường mạnh mẽ như cái tên mà bà nội đã đặt cho mình, để bà ở trên trời có thể yên nghỉ. Có khách viếng. Tiểu Cường theo lễ đứng dậy chào hỏi với người đến thắp nhang. Là một thiếu niên tuấn mỹ nghiêm nghị trong bộ vest đen, đi theo sau cậu trai trẻ là một đoàn người, tuổi tác và cách ăn mặc khác nhau, nhưng điểm chung chính là khí chất quyền quý toát ra từ mỗi người, một đẳng cấp hoàn toàn khác xa. Người như hắn mãi mãi sẽ không bao giờ đứng chung được một chỗ với họ. Hắn không biết bà nội lại quen với những người thuộc tầng lớp cao cấp này từ khi nào. Bà cụ, cái chết của bà, con thật sự cảm thấy rất hối tiếc, xin bà hãy ra đi thanh thản. Hoắc Khiêm cúi người xuống vái lại bà cụ, rồi thành khẩn thắp nhang. Những nhân viên Hoắc thị theo sau hắn cũng lần lượt bước đến thắp nhang cho bà cụ. Xin cho hỏi, cậu là? Tôi là Hoắc Khiêm. Hoắc Khiêm đại thiếu gia của Hoắc thị. Tiểu Cường lúc đầu đã cảm thấy có chút ngờ vực, nhưng khi chính miệng Hoắc Khiêm nói ra mình là ai, thì hắn đã không thể nào giấu được nỗi vui mừng. Đại thiếu gia, cảm ơn cậu, cậu chính là đại ân nhân của tôi, chuyện cậu đã làm cho bà nội. Suốt đời này, tôi không thể nào trả hết hắn trở về nước, trong người không có một xu dính túi. Việc làm chưa có, cũng không có khả năng chi trả hết tất cả khoản phí cho tang lễ. Nhưng người của Hoắc thị lại hảo tâm, bỏ tiền ra giúp hắn lo tang sự cho bà nội. Nếu không có Hoắc Khiêm, thì bà nội sẽ không được chôn cất tử tế, nên Hoắc Khiêm chính là đại ân nhân trong lòng Tiểu Cường. Anh có dự định gì cho mình chưa? Ô Khiêm lên tiếng. Tôi cũng không biết, tôi đã lớn tuổi, lại không có bằng cấp, sẽ rất khó mà kiếm được việc làm. Tiểu Cường tỏ ra chán chường về cuộc sống hiện tại, và cũng mệt mỏi về tương lai phía trước. Nếu anh không tìm được việc, thì hãy đến Hoắc thị, tôi sẽ bảo người sắp xếp công việc cho anh. Hoắc Khiêm lên tiếng. Hắn làm vậy xem như là chút đền bù cho bà cụ đã mất. Trên đời này tại sao lại có một người tốt bụng như vậy? Tiểu Cương bắt đầu nảy sinh ra lòng biết ơn vô hạn với Hoắc Khiêm, không biết nói gì hơn, ngoại trừ cảm ơn liên tục. Sau khi lo xong tang sự cho bà nội, Tiểu Cương đã đến Hoắc thị nhận việc. Hắn bị bỡ ngỡ trước sự to lớn của Hoắc thị. Nếu không có ân nhân một tên thuộc tầng lớp thấp như hắn, mãi mãi sẽ không thể đặt chân đến những nơi cao sang thế này. Mặc dù chỉ là một tên bảo vệ quèn, nhưng Tiểu Cường rất thỏa mãn, lòng biết ơn và kính trọng với đại ân nhân của hắn ngày càng lớn dần mãnh liệt. Lúc Hoắc Khiêm đến công ty, thì hắn là người đầu tiên chạy ra trước mở cửa xe, đi trước kéo cổng và ấn sẵn nút thang máy cho Hoắc Khiêm. Mọi người trong công ty đều cười nhạo nói hắn nịnh nọt, bợ đỡ này nọ, nhưng hắn không quan tâm, một kẻ đơn giản, không được ăn học, lại không có gì như hắn, chỉ biết dùng cách này để tỏ lòng biết ơn với Hoắc Khiêm. Nhưng cây kim trong bọc, lâu ngày nó cũng sẽ lòi ra, vấn đề là thời gian, sớm hay muộn. Một người chân chất thật thà như Tiểu Cương, khi quý mến ai, thì hết lòng thể hiện ra, nhưng khi đã căm thù ai, thì cũng hết mình bộc phát. Đặc biệt, khi sự quý mến và căm thù đó trên cùng một người, thì hắn sẽ làm ra những hành động dại dột gì, không ai đoán trước được. Quán Ba Đế Vương. Nếu vẫn là chuyện liên quan đến dự án xây dựng lại khách sạn B và H, thì không còn gì để nói thêm. Dự án tái chế của các người sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống thoát nước của cả thành phố. Thị trưởng đã không thông qua, xin lỗi, tôi còn có cuộc hẹn khác, xin phép về trước. Hắn chưa kịp đứng dậy thì cậu thiếu niên bên cạnh đã lên tiếng. Không vội, tôi có một thứ muốn cho anh xem. Hoắc Khiêm nhếch miệng cười, rồi ném sắp hình lên bàn trước mặt người kia. Vài ngày nữa anh đã kết hôn, coi như là quà cưới mà Hoắc thị dành tặng cho Lợi thư ký đây. Hắn, trợ lý kim thư ký của thị trưởng thành phố Hán Thành, Lợi thư ký cảm thấy hắn không quen biết với Hoắc Khiêm, cũng không có ý định gửi thiệp mời tên nhóc này đến dự hôn lễ của mình. Vì người hắn lấy làm vợ là cháu gái của Tề Gia. Tề Gia và Hoắc Gia, nói đúng hơn là Tề Diệu em vợ, và tên nhóc Hoắc Khiêm này không ưa gì nhau, nhưng hắn cũng rất muốn biết Hoắc Khiêm giở trò gì. Hắn cúi người xuống nhặt những tấm hình lên xem, những bức ảnh thô tục, trần trụi, sắc mặt biến chuyển dữ dội, hắn tức giận cầm hết tất cả sắp hình vò nát trong tay. Nhưng hắn biết đây chỉ là bản sao chép. Tại sao cậu lại có những tấm hình này? Bạn gốc đâu? Mau đưa cho tôi, hắn hét lên, túm lấy cổ áo của Hoắc Khiêm xách lên. Vài ngày nữa anh sẽ trở thành rể quý của Tề Gia, con đường chính trường rộng mở. Nếu những tấm hình này lọt ra ngoài, tôi không biết thiên kim của Tề Gia sẽ phản ứng ra sao. Còn ngài thị trưởng sẽ có thái độ thế nào khi biết học trò mà ông ta đích thân nâng đỡ lại đang nâng đỡ vợ ông ta trên giường hàng đêm? Hoắc Khiêm bình thản hất tay của Lợi thư ký ra. Thằng khốn, mày thật vô sĩ, hắn tức giận mắng chửi, giơ tay đấm vào mặt Hoắc Khiêm, nhưng bị Hoắc Khiêm túm được, ném hắn xuống ghế. Mất đi một dự án thì Hoắc thị cũng không tổn thất nhiều, nhưng mất sự nâng đỡ của thị trưởng và sự ủng hộ từ Tề Gia thì anh chẳng khác nào một con chó ghẻ lạc mất chủ, không chỗ nương tựa. Hoắc Khiêm nhếch môi cười nhạo, rồi đứng dậy cài lại cúc áo, đi thẳng ra cửa. Sự nghiệp chính trị của hắn chỉ mới bắt đầu, nếu chuyện hắn gian díu với vợ của ân sư mà lộ ra ngoài, sự nghiệp của hắn sẽ tiêu tan. Lợi thư ký hoảng hốt đuổi theo sau Hoa. Xê Khiêm. Hoắc thiếu gia, cậu người lớn rộng lượng, xem như bố thí cho con chó ghẻ này, cũng được. Cậu đừng để ai biết chuyện này, tôi sẽ thuyết phục thị trưởng, ông ta nhất định sẽ thông qua dự án lần này của cậu. Đây chính là bản chất ti tiện của kẻ tham lam, vì quyền lực mà tôn nghiêm sĩ diện của bản thân cũng có thể bán đứng. Hoắc Khiêm cảm thấy thật bẩn thỉu khi đứng chung một chỗ với kẻ này. Được, nếu anh có thể thuyết phục được lão ta, thì chuyện của anh và thị trưởng phu nhân sẽ mãi là bí mật. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Rắc rối xem như đã giải quyết xong. Lúc Hoắc Khiêm ra khỏi quán bar thì trời đã tối. Lúc này Hoắc Khiêm lại nhìn thấy Lưu trợ lý đang lẩm bẩm đi qua lại trước xe của hắn, có chút khó hiểu, không phải hắn đã cho phép cậu ta về nhà, tại sao lại còn ở đây? Tại sao cậu còn chưa về? Hắn nói. Thiếu gia, chỉ có cậu mới có khả năng giúp được tôi, cậu lợi hại như vậy, không có gì có thể làm khó được cậu. Hắn đã suy nghĩ nát cả óc, cũng không biết phải làm sao, nên đành cầu cứu Hoắc Khiêm theo thói quen. Nếu muốn tôi giúp cậu, Thủ tiêu thư ký Trần, thì tôi không có khả năng. Thiếu gia, cậu đang đùa với tôi sao? Là chuyện của Tam phu nhân, thái độ của bà ta đối xử với tôi gần đây rất nồng nhiệt, xem tôi giống như con rể của mình. Ngày hôm qua trong bệnh viện, bà ta còn khoe tôi là con rể với tất cả các y tá trong bệnh viện. Lưu trợ lý khổ sở tâm sự, thì Hoắc Khiêm lại vô tư châm chọc hắn, không phải càng tốt sao? Cậu sẽ trở thành em rể của tôi. Thiếu gia, tôi đang rầu thúi ruột, cậu còn tâm trạng đùa được? Cậu biết rõ bạn gái tôi làm y tá trong bệnh viện, nếu chuyện này để cô ấy biết là tôi mất vợ luôn đó. Thiếu gia, kế hoạch của cậu chừng nào mới kết thúc? Tôi còn phải đóng kịch tới khi nào nữa? Cậu phải nghĩ giúp tôi. Thiếu gia, thiếu gia. Lưu trợ lý cứ lải nhải theo sau lưng của Hoắc Khiêm, một tiếng cũng gọi thiếu gia, hai tiếng cũng là thiếu gia ơi, làm cho hắn nhức cả đầu. Hoắc Khiêm xoay người lại, nhét một tấm thẻ vào tay của Lưu trợ lý. Thiếu gia, cậu đưa thẻ cho tôi làm gì? Hắn ngơ ngác nhìn Hoắc Khiêm. Không phải ngày mai mẹ của Dục Uyển bảo cậu đến bệnh viện đón Dục Uyển xuất viện và đưa nó về nhà sao? Hắn nói. Đúng vậy, tam phu nhân còn bảo tôi phải ở lại ăn cơm. Hình như bà ta đang lên kế hoạch quảng bá con rể cho tất cả mọi người trong Hoắc gia. Nếu thực sự là vậy, thì chuyện này sẽ khó cứu vãn. Thiếu gia, tôi phải làm sao? Nghĩ đến chuyện này, thì Lưu trợ lý lại sợ hãi, kêu gào. Cậu đến tiệm nữ trang, mua một chiếc nhẫn kim cương cầu hôn Dục Quyển. Thiếu gia, sao cậu cứ đùa mãi? Tôi đang nghĩ mọi cách để thoát ra, cậu lại bắt tôi chui đầu vào. Cậu bảo tôi đi cầu hôn Dục Quyển tiểu thư. Nếu như cô ta đồng ý, không phải tôi chết chắc sao? Nó sẽ không đồng ý. Hoắc Khiêm mạnh miệng mà khẳng định với kẻ nhát cấy trước mặt hắn. Nếu Dục Quyển thật có tình cảm với cậu, thì một tháng vừa qua nó đã ăn sạch cậu, không còn khả năng đứng đây mà lại nhảy. Yên tâm đi, nó sẽ không đồng ý. Làm sao cậu biết cô ấy không đồng ý? Cậu đâu phải là Dục Quyển tiểu thư, cậu lấy cái gì để đảm bảo hạnh phúc cả đời cho tôi mà bảo tôi đi cầu hôn cô ta? Tôi không đi. Lưu trợ lý kêu gào. Hoắc Khiêm cho hắn một cái bảo đảm. Được rồi, nếu Dục Quyển đồng ý thật, tôi sẽ thay cậu làm chú rể, được chưa? Hắn nói. Cái này là cậu nói đó nha, đến lúc đó cậu đừng có quên. Đã nhận được giấy bảo đảm của Hoắc Khiêm, Lưu trợ lý đã đầy đủ năng lượng và tràn ngập tự tin mà đi cầu hôn Dục Quyển. Tôi không đồng ý. Lưu trợ lý thực sự đã làm theo lời mạch nước của Hoắc Khiêm. Sau khi đón Dục Quyển về Hoắc gia, vào thời điểm tất cả mọi người đều có mặt, hắn đã quỳ xuống dưới chân của cô, ngỏ lời cầu hôn. Và đó chính là đáp án mà hắn nhận được. Tôi không có tình cảm với anh, nên không thể nhận lời cầu hôn của anh được. Trong lòng tưng bừng hớn hở, nhưng ngoài mặt lại bi thương thống khổ, diễn xuất thần như vậy. Chính là để cho Tiêu Tường nhìn thấy, hắn đã cố gắng hết mình, chỉ là con gái bà không chịu tiếp nhận hắn. Anh đứng lên đi. Dục Quyển bước đến kéo Lưu trợ lý, nhưng hắn cương quyết không đứng dậy. Không, tôi vẫn chưa nói hết điều mình muốn nói. Hắn cương quyết đẩy Dục Quyển ra. Hoắc Khiêm đã dạy hắn, muốn thành công thì mặt phải dày, càng làm cho Dục Quyển khó xử thì tỷ lệ thành công sẽ càng cao, và hắn đang phấn đấu vì điều đó. Được rồi, anh muốn nói gì thì nói đi. Dục Quyển bó toàn thân với tên Lưu trợ lý này. Dục Quyển tiểu thư, dù hiện tại cô chưa chấp nhận tôi, nhưng tôi vẫn mãi ở sau lưng chờ đợi cô, đợi tới một ngày cô quay lưng lại và nhìn thấy tôi, tiếp nhận tình cảm của tôi. Lời nói sởn gai ốc này là hắn đã phải luyện tập suốt một đêm, học theo một nam chính trong phim truyền hình, đúng là trò giỏi hơn thầy. Lưu trợ lý tự đánh giá hắn còn diễn xuất tốt hơn cả nam chính. Anh nói xong chưa? Xong rồi. Dục Quyển cũng đánh giá cao khả năng diễn xuất của Lưu trợ lý, chỉ là cô không thích cái thể loại ướt át này, nên Lưu trợ lý vừa nói xong thì Dục Quyển đã đi thẳng lên lầu. Lưu trợ lý vẫn còn quỳ ở đó, tận hưởng cảm giác chiến thắng, không phải, mà là tận hưởng cảm giác thành công. Hắn đã thành công rồi, hắn đã được Dục Quyển từ chối trước mặt bao nhiêu người, hạnh phúc nào hơn. Lưu Thanh, cậu mau đứng lên. Tiêu Tường thật tâm quý mến Lưu trợ lý, từ lâu xem hắn như con rể, nhìn thấy hắn đau khổ như vậy, thì người mẹ vợ hụt như bà ta cũng rất đau lòng. Lưu Thanh, là Dục Quyển không biết trân trọng cậu, là con bé không có mắt nhìn người, cậu cũng đừng quá buồn. Phu nhân, con thật không có may mắn được làm con rể của bà, xin lỗi, con không thể ăn cơm với bà rồi. Nói xong, hắn nước mắt đầm đìa chạy ra khỏi Hoắc gia. Bộ dạng như một nàng dâu nhỏ chịu đầy uất ức, nước mắt lã chã chạy đi trong mưa bão của Lưu trợ lý, đã làm cho tội ác của Dục Quyển thêm nhân đôi. Suốt cả buổi sáng đó Dục Quyển đã bị mẹ Tiêu tra tấn, lên án, Lưu Thanh thế này, Lưu Thanh tốt ra làm sao, Lưu Thanh có những ưu điểm nào, đại loại là như vậy. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Dục Quyển ra ngoài tản bộ một vòng cho tiêu bớt năng lượng rồi mới quay về phòng mình. Nhưng từ xa cô đã nghe thấy giọng của mẹ Tiêu và Hoắc Nghị. Em thật không hiểu nổi con bé, một cậu thanh niên tốt như Lưu Thanh, tại sao Dục Quyển lại không chấp nhận. Được rồi, dù sao con bé cũng còn nhỏ, em không cần phải nôn nóng như vậy. Không phải chứ, tra tấn cô từ sáng, trưa, chiều, giờ đến cả tối, mẹ Tiêu cũng không tha cho cô sao? Sắp tới cửa phòng mình, nhưng Dục Quyển phải quay đầu bỏ chạy. Trùng hợp, căn phòng sát bên cạnh lại đang mở cửa, nên Dục Uyển chạy vào đó lánh nạn một lúc. Đây là phòng của Hoắc Mạn Ni, thường là căn phòng này luôn đóng kín. Có lẽ Hoắc quản gia vừa cho người vào dọn dẹp, nhưng họ lại quên khép cửa. Sau khi ra, Dục Uyển bước vào trong phòng và choáng choáng với những phần thưởng treo đầy tường và chất đầy trên kệ. Mạn Ni không chỉ có đôi tay phẫu thuật tài ba của một bác sĩ, mà còn có những ngón tay uyển chuyển thiên bẩm của một người nghệ sĩ. Phần thưởng âm nhạc mà chị ta giành được cũng không ít hơn so với những thành tựu trong sự nghiệp y khoa của mình. Cô thật cảm thấy hâm mộ Hoắc Mạn Ni, chị ta chính là hóa thân của sự hoàn mỹ. Dục Quyển cầm tấm hình của Mạn Ni lên xem mỉm cười, rồi đặt xuống bàn. Chắc có lẽ mẹ Tiêu cũng đã rời khỏi phòng cô. Dục Quyển xoay người ra cửa, thì phát hiện ra Hoắc Luật cũng ở trong phòng. Hắn đang nằm trên cái ghế sofa, bộ dạng say sưa như một đứa trẻ, không có vẻ gì là ngạo mạn ngông cuồng thường ngày. Dục Quyển ngồi xổm xuống bên cạnh, ngắm nhìn Hoắc Luật. Lông mi dài thật, còn cong vuốt, có phải là đàn ông không đây? Cô giơ ngón tay ra khẽ chạm vào những cọng lông mi của hắn, có chút tự ti. May cho cô là Hoắc Luật không bị cô làm cho thức giấc. Ngủ say đến vậy sao? Dục Quyển mỉm cười, vì độ say như chết mất cảm giác của hắn. Hoắc Luật chắc chắn là một tuần qua trong bệnh viện, hắn bị cô hành rất vất vả nên mới có bộ dáng này. Nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai khó gần của Hoắc Luật, gần trong gang tấc, Dục Quyển nổi lên tính xấu, cười một cách giả hoạt. Cô chạy về phòng mình lấy một cây viết lông, rồi quay lại và bắt đầu thi triển tài năng hội họa trên chính gương mặt của Hoắc Luật. Mắt cú, mũi heo, dê mèo, mõm chó, đại loại những thứ cô đã vẽ ra dựa trên nền mắt, mũi, miệng của Hoắc Luật. Dục Quyển cảm nhận năng khiếu hội họa của cô cũng không phải tôi bình thường, có thể biến Hoắc Luật thành bộ dạng không ra hình người, có cảm giác thành tựu rực rỡ. Khoảnh khắc đẹp đẽ này cần phải được lưu giữ. Dục Quyển lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình làm lưu niệm. Tách. Lúc cô hạ điện thoại xuống, cũng là lúc Hoắc Luật mở mắt ra. Mày vừa làm gì? Tôi, nhìn thấy khuôn mặt biến dạng của Hoắc Luật lúc này, cô không thể nào bình tĩnh, mà trả lời, ngoại trừ ôm bụng cười. Mày đang cười cái gì? Hành động khó hiểu của Dục Quyển làm cho Hoắc Luật thêm nghi ngờ cô đang làm chuyện mờ ám, mà còn liên quan đến hắn. Trước giờ, mũi của Hoắc Luật rất nhạy, hắn có thể ngửi được mùi mực đâu đó trong phòng. Nhìn thấy Hoắc Luật đang để ý đến hung khí trong tay mình, Dục Quyển lập tức giấu cây bút lông ra phía sau. Mày đang giấu cái gì ở sau lưng? Hắn từng bước đi đến, khí thế áp đảo, cô lùi ra phía sau. Không có, tôi không giấu gì hết, tôi về phòng đây. Dục Quyển lập tức quay đầu bỏ chạy, cửa đang rộng mở đón chờ. Cô phải thật nhanh chân, bỏ chạy chính là chứng tỏ mình đã làm chuyện xấu, có tật giật mình. Hoắc Luật lập tức đuổi theo, chân dài cũng có lợi thế, hắn đã tóm được Dục Quyển ngay tại cửa. Theo tao vào đây. Hoắc Luật kẹp Dục Quyển vào bên hông, rồi xách vào trong toilet. Hoắc Luật, buông tôi ra, anh làm gì hả? Buông tôi ra. Cô không an phận, vùng vẫy đánh loạn xạ trên người hắn. Mày la một tiếng nữa, tao bóp chết mày. Dục Quyển bê, y giờ mới chịu yên phận, đời cô coi như đã xong. Hoắc Luật đá cửa toilet ra, lôi Dục Quyển vào trong, bên trong có một tấm gương rất lớn, vừa bước vào là đã nhìn thấy ngay. Khuôn mặt của Hoắc Luật đen xì lại, hai mắt giận dữ, đầu muốn bốc khói, khi nhìn thấy khuôn mặt của hắn bị biến dạng thế nào, không phân biệt được đâu là mắt mũi miệng, gom hết lại chỉ có một đống mực trên mặt. Là mày làm sao? Hoắc Luật nhìn cô, rồi nhếch miệng cười, đừng nghĩ cười là bạn, mà là kiếp nạn đến gần. Tôi xin lỗi. Dục Uyển bắt đầu run rẩy, Hoắc Luật hình như rất là tức giận. Có phải gần đây tao quá dễ dãi với mày, nên mày nghĩ có thể đùa giỡn với tao? Hắn giận dữ, lật người đè cô xuống bồn rửa mặt. À, trong suốt một tuần ở bệnh viện, hắn luôn bên cô 24 giờ, canh cho cô đi toilet, còn giúp cô mua băng vệ sinh, lúc nửa đêm cô bị hành kinh, đau bụng không ngủ được, hắn còn nằm bên cạnh hát cho cô nghe. Bọn họ đã quá thân thiết, nên cô đã quên mất cần phải giữ khoảng cách an toàn với hắn. Luật, anh đừng tức giận. Tôi xin lỗi, thật ra cái này rất dễ làm sạch, tôi sẽ lau sạch cho anh. Dục Quyển cuống cuồng lấy tay chà chà lên mặt của Hoắc Luật. Tốt nhất là lau sạch cho tao, nếu không sạch, nhất định sẽ sạch mà. Nhưng 5 phút sau Dục Quyển đã hối hận. Tại sao lúc nãy cô không bớt đi sự nhiệt tình một chút, thì bây giờ đã không khổ sở như vậy. Hu, ô, ô, hình như là chùi không có ra, chất lượng mực sao lại tốt như vậy chứ? Dục Quyển đang mãi lo lắng, nên không nhận ra sự biến hóa trên gương mặt của Hoắc Luật lúc này. Dáng vẻ của Dục Uyển bây giờ lại là sự câu dẫn chết người dành cho Hắc Luật. Những chiếc răng trắng ngọc đang cắn nhẹ lên cánh môi, đôi mắt ướt át như sắp khóc, khiến cho đàn ông nhìn thấy mà đau lòng thương xót. Thật sự, nếu không lau sạch được vết mực trên mặt Hoắc Luật, Dục Uyển nhất định sẽ khóc thật. Mày không cần phải lau nữa, hắn lên tiếng, chụp lấy hai tay của cô, ép xuống bồn rửa mặt. Thật không? Dục Uyển mừng rỡ cười thật tươi, nụ cười của cô lại càng quyến rũ trong mắt hắn. Thật ra Hoắc Luật cũng không có lạnh lùng khó gần như cô nghĩ, bằng chứng là hắn đang bồng cô ra nhà vệ sinh, một người có tính trách nhiệm cao, lúc nãy hắn khiêng cô vào, thì giờ lại bồng cô ra. Lúc Dục Uyển nghĩ Hoắc Luật sẽ thả cô xuống, thì hắn lại ném cô lên giường. Thân thể cao lớn của Hoắc Luật nhanh chóng phủ lấy người Dục Uyển, hắn đè cô cuốn giường, ngực phập phồng nhấp nhô vì sức nặng của hắn, còn vì Dục Uyển đang căng thẳng nghi ngờ hắn muốn làm gì mình. Anh định làm gì? Dục Uyển cố tỏ ra chấn tĩnh nhìn hắn. Gần đây tao phát hiện mày rất thông minh, nhưng tại sao lúc nào mày cũng hỏi những câu ngu xuẩn như vậy? Hoắc Luật nhếch miệng cười, một tay đặt lên vùng ngực của Dục Uyển, cách lớp áo ngủ, hắn nắm trọn một bên vú xoa nắng. Mày nghĩ tao muốn làm gì mày? Hắn cúi người xuống hôn lên Dục Uyển. Hừ. Hoắc Luật, buông tôi ra, buông tôi ra. Cũng giống như bao lần trước, Dục Uyển vùng vẫy, cô đẩy hắn ra, nhưng Hoắc Luật vẫn cường hãn chiếm đoạt, hai người giằng co qua lại, kết quả cuối cùng Dục Uyển ưng thuận phối hợp với Hoắc Luật. Hai tay của Dục Uyển từ từ vòng ra sau lưng, ôm chặt lấy cổ của Hoắc Luật, môi hắn mút nhẹ lấy môi cô, Dục Uyển cũng thuận tình đáp trả, hé miệng ra cho đầu lưỡi của hắn tiến vào, hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau. Ừ. Từng chiếc cúc áo ngủ được hắn cởi ra, Dục Uyển nâng người lên, Hoắc Luật luồn tay ra phía sau lưng, cởi ra cúc áo lót, rồi ném xuống đất. Hắn đặt cô nằm xuống giường, nghĩ tưởng sẽ nhìn thấy cặp ngực xinh đẹp mềm mại của Dục Uyển, thì cô lại lấy tay che mất. Đây được xem là lần đầu tiên Dục Uyển chấp nhận Hoắc Luật mà không kháng cự, nên có chút xấu hổ, cô lấy tay che lại cặp ngực xinh đẹp của mình. Lấy tay ra, tao muốn xem. Dục Uyển từ từ lấy tay ra, rồi đặt xuống giường, hai cặp vú căng tròn trắng nõn, nhũ hoa hồng thuận, đây chính là vẻ đẹp mà hắn muốn nhìn thấy. Hoắc Luật đặt hai tay lên, vú của Dục Uyển nhào nặng, xoay tròn, dày vò đến thần trí cô điên đảo. Ô, ô. Hắn cúi người xuống, đưa miệng mút lấy nhũ hoa đã săn cứng của Dục Uyển, nhẹ nhẹ ngậm chặt, đầu lưỡi bên trong đang liên tục trêu trọc, sự lạnh lẽo của bên vú còn lại, được đôi tay của Hoắc Luật sưởi ấm, hắn vân ve vuốt ve, sau đó hắn di chuyển đôi tay xuống hạ thân bên dưới, nâng mông cô lên, và kéo chiếc quần ngủ xuống. Bàn tay ấm áp đó không vội mà tiến sâu vào, cách lớp quần lót hắn đặt lên nơi mềm mại mà vuốt ve lên xuống, chà sát nơi khe nhỏ của Dục Uyển. Không quá nhiều động tác, nhưng bên dưới cô đã bắt đầu rỉ nước, thân thể đang khoái cảm cùng cực, hương thơm ngào ngạt lại tỏa ra. Chính là cái mùi hương này, cái hương thơm thuần khiết, nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người ta điên đảo. Hoắc Luật hít một hơi sâu, theo hương thơm mê hoặc, đôi môi của hắn từ từ di chuyển xuống bụng, eo và hai bên đùi của Dục Uyển. Hắn tách hai đùi của Dục Uyển sang hai bên, trong tư thế xấu hổ nhất, nơi tư mật hiện rõ trước mắt hắn, hai cánh hoa, vì chủ nhân đang xấu hổ, mà khẩn trương co rút, mật hoa lại chảy ra nhiều hơn, đầu lưỡi ấm áp ra sức mút liếm làm huyệt hoa càng ẩm ướt. Ừ. Luật, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi, Luật. Dục Uyển nức nở kêu tên hắn, bởi vì khoái cảm sung sướng xen lẫn thống khổ, mà Hoắc Luật mang đến quá mạnh mẽ. Cô không thể nào kìm nén được ham muốn của bản thân, cả người cô gẩn căng như một cây tên. Hắn đặt cô xuống, kéo khóa quần âu ra, đem dục vọng của mình kê sát vào khe huyệt phấn hồng, mạnh mẽ đẩy mạnh vào, rồi. A a. Theo từng động tác cuồng dã mãnh liệt của Hoắc Luật, những tiếng rên rỉ mê hồn của Dục Uyển không thể kìm nén được, mà phát ra càng nhiều. A a. A a. Sau một đêm kịch liệt vận động, Dục Uyển không còn đủ sức bước xuống giường. Suốt cả buổi tối, không biết hắn đã tàn phá bao nhiêu lần trên người cô, Dục Uyển lê lết vào nhà vệ sinh. Vừa xoay người, nhìn mình trong gương, Dục Uyển mờ, on té xỉu. Mắt cú, dê mèo, mũi heo, mõm chó, giống hệt với những gì cô đã vẽ trên mặt của Hoắc Luật tối qua, giờ đang xuất hiện trên mặt cô. Không cần suy nghĩ, cô cũng biết kiệt tác nghệ thuật này là do kẻ đang đứng ngoài cửa làm. Cô quay sang nhìn hắn. Có phải rất đẹp không? Hoắc Luật nửa thân trần trụi đang giữa cửa, hắn mỉm cười nhìn cô. Anh, Dục Uyển tức giận mà không thể bộc phát, cái này là tự làm tự chịu không trách được ai. Cô vẽ trên mặt hắn, hắn trả hết trên mặt cô những gì cô đã vẽ, cũng là bình thường. Dục Quyển không còn tâm trạng để tắm rửa gì cả, cô quay về phòng mình, vừa đi lướt qua người Hoắc Luật, lại bị hắn kéo giật ngược lại. Không phải mày muốn tắm sao, chúng ta cùng tắm. Ai muốn tắm cùng với anh chứ, buông ra. Kháng cự vô ích, cô vẫn bị Hoắc Luật ném vào trong bồn tắm. 5 giây sau, thì cô bị hắn lột sạch sẽ từ trên xuống dưới. Không chỉ đơn giản tắm, mà Dục Quyển còn bị Hoắc Luật ăn nuốt sạch sẽ, cả xương cũng không nhả ra. Gần đây, có thể do cô giao lưu với Hoắc Luật nhiều quá, nên mũi cũng rất nhạy cảm, có thể ngửi được mùi của nguy hiểm. Cô lùi ra sát mép tường, lớn tiếng cảnh báo Hoắc Luật, khi nhìn thấy hắn gian tà, tiến lại gần mình. Tôi nói trước, anh không được cởi quần ra. Tại sao? Miệng thì hỏi Dục Quyển tại sao, trong khi thì tay đã mở khuy quần ra. Tôi nói rồi, anh không được cởi quần ra. Nhưng tao đã cởi rồi. Kẻ mặt dày không biết xấu hổ, trần truồng bước đến trước mặt Dục Quyển, còn mang theo cả vũ khí. Dục Quyển bỏ chạy, thì hắn lại đuổi theo và rồi. À. Mình tạm dừng tập truyện này tại đây. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.